chiến dịch Đông Xuân không chỉ có các đại đoàn chủ lực của bộ, những đơn vị dân công nhiều tỉnh miền Bắc, mà hầu hết binh chủng văn hóa, văn nghệ cũng được huy động cho mặt trận. Trong mặt trận này, các công binh, thanh niên xung phong và dân công đang ra sức san lấp những hố bom, vận chuyển lương thực cung cấp cho chiến trường. Những ngày đầu tháng Giêng năm 1954, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận. Tin đại tướng có mặt trên đường ra tiền tuyến, mang đến một luồng gió mới. Lo về địa điểm của Điện Biên Phủ cách xa hậu phương sẽ rất khó khăn cho việc vận chuyển lương thực và vũ khí là mối quan tâm lớn của vị Tổng Tư lệnh. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Ngoan. Gần 50 năm sau đó, khi viết cuốn Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới hiểu vì sao đã có sự thống nhất cao như vậy của đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường trong cách chọn phương án đánh Điện Biên Phủ. Dọc đường đi chiến dịch, khi tới Nà Sản, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái quyết định dành một ngày tham quan tập đoàn cứ điểm Sa Lăng đã lập ra tại đây mùa đông năm 1952. Mọi người vẫn chưa thực hiểu vì sao những trung đoàn công kiên mạnh nhất của 308, 312 đã thất bại trong trận đánh một số cứ điểm ở khu vực ngoại vi tập đoàn cứ điểm. Tại những cứ điểm Phú Hồng, Bản Hồi, Nà Si, Bản Vẫy, địch chỉ đóng hai đại đội hoặc tiểu đoàn và mới có công sự giả chiến. Cùng đi với những cán bộ tham mưu có phó đoàn cố vấn Trung Quốc Mai Gia Sinh, đồng chí Mai là cán bộ tham mưu đã phụ trách quân đoàn trong giải phóng quân Trung Quốc. Địch mới rút khỏi Nà Sản hơn 3 tháng, lau cỏ mọc lên khá nhanh, nhưng cả tập đoàn cứ điểm với những công sự lô cốt, ụ súng vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người nhận thấy cái khác của những cứ điểm ở đây ngoài lớp rào dây thép gai dày đặc và những bãi mìn, còn liên kết với nhau bằng một hệ thống giao thông hào và hợp thành một vòng tròn bảo vệ cho sân bay, trận địa pháo và sở chỉ huy ở phía trong. Rõ ràng, tập đoàn cứ điểm có một cái vỏ rất cứng, nếu đột phá qua lớp vỏ này thì việc phát triển bên trong không quá khó khăn. Sau khi tham quan, cố vấn Mai Gia Sinh nói với Hoàng Văn Thái, một nguyên nhân quan trọng khiến năm ngoái ta chưa thành công là do chưa kiềm chế được pháo binh và hạn chế hoạt động của không quân địch. Năm nay, bộ đội Việt Nam có lựu pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly, đã nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm, nên nhất định là chúng ta đánh được. Tập đoàn cứ điểm cũng có nhiều sơ hở, ta cần khẩn trương lên mặt trận, nắm tình hình địch và chuẩn bị phương án tác chiến. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1954, Sở Chỉ huy Tiền Phương tới Thẩm Púa. Địch đã rút hai tiểu đoàn Âu Phi từ Lai Châu về Mường Thanh. Một tập đoàn cứ điểm mới đã hình thành ở Điện Biên Phủ. Đồng chí Mai sau mấy ngày suy nghĩ đưa ra hai phương án đánh Điện Biên Phủ. Một là dùng toàn bộ lực lượng chia làm nhiều hướng đánh cùng một lúc, có sự chi viện và hợp đồng chặt chẽ của pháo binh và cao xạ. Một mũi đột kích mạnh của bộ binh sẽ từ phía Tây và Tây Nam thọc sâu vào sở chỉ huy, giống như một mũi gươm đâm thẳng vào tim, tạo nên sự rối loạn của trung tâm phòng ngự địch ngay từ đầu. Rồi từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, tiêu diệt địch trong thời gian tương đối ngắn. Đồng chí Mai gọi cái đánh này là chiến thuật moi tim. Hai là bao vây địch vài ngày rồi đánh từng bước một, lần lượt tiến công từng trung tâm đề kháng bằng nhiều trận công kiên kế tiếp, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Đó là đánh theo chiến thuật bóc vỏ. Cố vấn Mai Gia Sinh nói, năm ngoái đánh Nà Sản ta dùng chiến thuật bóc vỏ lần lượt tiêu diệt từng vị trí, nhưng không có trọng pháo tầm xa để chế áp pháo binh và sở chỉ huy địch, nên chúng tập trung toàn bộ hỏa lực vào tập đoàn cứ điểm chi viện cho vị trí bị tiến công. Ta thương vong nhiều mà không dứt điểm được, mà có dứt điểm thì cũng không giữ được, như vị trí Phú Hồng. Ở Điện Biên Phủ hiện nay, địch còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, công sự chưa chắc chắn, lại có nhiều sơ hở ở phía Tây. Ta tranh thủ đánh sớm đánh nhanh bằng sức mạnh mới của bộ pháo, hiệp đồng. dùng chiến thuật moi tim để tiêu diệt địch. Nếu không đánh sớm, địch tăng thêm binh lực, quả lực, củng cố công sự và hoàn chỉnh thế bố phòng, thì e sẽ gặp khó khăn. Trận đánh sẽ bắt đầu bằng một đợt pháo cấp tập dữ dội, làm cho pháo và máy bay địch thường trực ở sân bay bị tổn thất nặng ngay từ đầu. Tiếp đó là các đơn vị đột kích của bộ binh thọc sâu chia cắt tập đoàn cứ điểm, mũi chủ yếu đánh thẳng vào sở chỉ huy và trung tâm thông tin theo kiểu nở qua trong lòng địch. Làm được như vậy thì các trận đánh ban ngày của ta sẽ diễn ra trong trạng thái địch ta xen kẽ. Máy bay và pháo địch không dễ dàng bắn trúng đội hình chiến đấu của ta mà không gây thương vong cho quần chúng. Tôi được thông báo là các tiểu đoàn Việt Nam đưa qua Trung Quốc huấn luyện về pháo cao xạ đã tiến bộ khá nhanh. Trước khi về nước, cán bộ và chiến sĩ đã nắm vững chiến thuật và kỹ thuật. Đây là một lực lượng đáng tin cậy để hạn chế hoạt động của không quân địch. Cơ quan tham mưu của ta sau khi nghe ý kiến đã hoàn toàn nhất trí với sự lựa chọn này. Ngày 14 tháng Giêng năm 1954, cán bộ đại đoàn và trung đoàn tham gia chiến đấu được triệu tập về Thẩm Púa. Chỉ trong mấy ngày, đội công tác của cơ quan tham mưu đã dựng lên một chiếc nhà bằng tre nứa khá lớn trên khoảng đất rộng trước cửa hang làm hội trường. Một bàn cát toàn cảnh Điện Biên Phủ được đặt ngay sau đó. Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, một khó khăn lớn của công tác tham mưu là ta chỉ có bản đồ cũ tỷ lệ 1/100.000, thiếu rất nhiều chi tiết. Các tổ trinh sát của bộ cũng như đại đoàn được lệnh tìm kiếm bản đồ của địch. Đầu tháng Giêng năm 1954, một tổ trinh sát 6 người thuộc tiểu đoàn trinh sát 426 của bộ, do một trung đội trưởng chỉ huy, trong khi tìm nhập sân bay Mường Thanh, đã thu được một số bản đồ tỷ lệ 1/25.000 mới nhất về Điện Biên Phủ. Đồng chí Trần Phận, trung đội trưởng trinh sát lập công, được tặng thưởng ngay huân chương chiến công hạng 2. Bản đồ mới đã giúp ta xác định tọa độ chính xác trong tổ chức hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh ngay từ hội nghị đầu tiên tại Thẩm Púa. Cán bộ quân sự, chính trị, các đại đoàn tham gia chiến đấu đều có mặt. Những tư lệnh quân sự Dương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quảng Ba, Đào Văn Trường, Nam Long, Quang Trung, Cao Văn Khánh, vân vân. Những chính ủy Chu Huy Mơn, Trần Độ, Phạm Ngọc Mậu, Lê Vinh Quốc, vân vân, và nhiều cán bộ trung đoàn, kể cả tiểu đoàn trưởng ở những mũi đột kích chủ yếu cũng được triệu tập lại. Cán bộ về dự hội nghị hầu như chiến dịch nào cũng gặp lại nhau. Nhiệm vụ thọc sâu giao cho đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của bộ 308 sẽ đánh vào tập đoàn cứ điểm từ hướng tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng thọc sâu tới sở chỉ huy của De Castri. Người đã thay tướng Gilles phụ trách binh đoàn tác chiến Tây Bắc. Các đại đoàn 312, 316 nhận nhiệm vụ đột kích vào hướng đông, nơi có những cao điểm trọng yếu. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2-3 ngày đêm. Trước mắt, tập trung toàn bộ lực lượng bộ đội hoàn thành đường kéo pháo và đưa pháo vào trận địa giả chiến. Nghe thông báo số lượng pháo 105 sử dụng trong trận này là 2.000 quả, nhiều người trầm trồ. Hùng Sinh, trung đoàn trưởng trung đoàn 102, chủ công của 308 thốt lên. Với bằng ấy quả lựu pháo thì tập đoàn cứ điểm của chúng cũng nát tan ra rồi. Giống như những chiến dịch trước, sau khi phổ biến quyết tâm chiến đấu, chỉ huy trưởng khuyến khích các cán bộ nêu lên hết khó khăn của đơn vị trong trận đánh để cùng bàn cách khắc phục. Anh không tin là lần đầu đánh một trận hiệp đồng bộ pháo dài ngày và một tập đoàn cứ điểm lớn như vậy mà cán bộ lại không có thắc mắc. Nhưng lần này điều khá lạ lùng là các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ, chỉ có những người hỏi để biết rõ hơn, không một ai thắc mắc gì. 10 năm sau đó anh mới biết, nếu trong hội nghị anh chỉ cần đưa ra một gợi ý của mình về cách đánh thì tình hình có thể thay đổi. Hơn ai hết, những người trực tiếp làm nhiệm vụ dễ cảm nhận những khó khăn thực tế trên chiến trường. Khi nghe nói ta sẽ bắn vào tập đoàn cứ điểm 2.000 trái pháo 105, một số người trầm trồ, thì đại đoàn trưởng Dương Thừa Vũ nghĩ ngay, 2.000 quả pháo có nghĩa là một tập đoàn cứ điểm rộng và có hầm hào công sự như Điện Biên Phủ. Trong trận đánh cứ điểm Tu Vũ, một trung đoàn anh nằm trên địa phận nhỏ, không có công sự, đã phải chịu đựng 5.000 trái pháo, nhưng cuối cùng vẫn tiêu diệt được cứ điểm địch. Khi nhận nhiệm vụ đánh ở hướng đông, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn rất băn khoăn là làm cách nào đột kích liên tiếp 3 lần, cả ban ngày và ban đêm, để tới được mục đích chỉ định trong tập đoàn cứ điểm, và rất nhiều băn khoăn khác về giải quyết thương binh, về tiếp tế đạn dược. Nhưng lúc này không một ai dám nói ra. để chuẩn bị phần nào tư tưởng cho cán bộ, chỉ huy trưởng nói, hiện nay địch chưa có triệu chứng thay đổi lớn, chúng ta cần ra sức nắm vững địch tình, để một khi địch có thay đổi thì kịp thời xử trí. Nhưng anh biết mọi người không nhận ra ý của mình, vì lúc này ai nấy chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị của đơn vị cho trận đánh. Từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ chỉ có một con đường cho xe ngựa dài 82 km đã bỏ từ lâu. Ngay sau khi tới sở chỉ huy tiền phương ở Thẩm Búa, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã ra lệnh gấp rút mở rộng đường ra 3,5 m, bán kính đường vòng từ 8 đến 10 mét, tạm đủ cho xe Zinh 151 kéo pháo qua. Phần lớn con đường chạy men con suối lớn chảy vào Điện Biên, có nhiều nhánh cắt ngang đường, các cầu đều đã hư hỏng. Cũng may là trước khi đi chiến dịch, trung đoàn công binh của 351 đã được trang bị một số dụng cụ phá đường. Chồng, xà beng, búa tạ, thuốc nổ và kiếp điện Liên Xô, đồ mộc và sắt để rèn đinh khá hơn chiến dịch trước. Nhưng vì một số lượng cầu rất nhiều, ở một số nơi anh em vẫn phải dùng dao hạ cây và liên kết cố định những bộ phận cầu bằng dây rừng. Công binh đã có sáng kiến là bắt cầu lượn vòng, cong ở hai đầu theo chiều đường, để giảm khối lượng đất phải đào vào vách núi, và nhất là phá đá. Tuy nhiên, số đá phải phá cũng không hề nhỏ, vất vả nhất là đục lỗ mìn trên vách đá ban đêm dưới ánh sáng tù mù của bó đuốc. Người cầm chồng và người quay búa đều phải đứng trên thang. Ở tư thế như vậy, sự phối hợp giữa người cầm chồng và người đánh búa là một nghệ thuật. Người cầm chồng phải vững tin người cầm búa không đánh chệch mới dám vững tay cầm chồng. Người cầm búa cũng phải vững tin vào người cầm chồng mới dám mạnh tay quay. Chiếc búa nặng 5 kg, người khỏe cũng chỉ quay được 20 búa là phải nghỉ để lấy sức, vì nếu run tay là gây nguy hiểm cho người cầm chồng. Ở tiểu đoàn công binh 555, một chiến sĩ tên là Tào Tư Lập, một kỷ lục vượt xa tất cả mọi người là quay 2.800 búa liên tục. Một số người muốn thi đua với anh, người có thành tích cao nhất cũng chưa bằng nữa. Tuy làm gấp, nhưng yêu cầu về kỹ thuật cầu đường phải tôn trọng để đảm bảo cho giao thông thông suốt trong cả chiến dịch. Các đơn vị bộ binh được lệnh chi viện cho công binh. Ban đêm, bộ đội đốt đuốc làm đường, nhưng phải phòng máy bay địch oanh kích. Mãi đến khi trận đánh bắt đầu, địch mới biết con đường này đã được sửa cho xe kéo pháo chạy qua. Để động viên cán bộ chiến sĩ, công việc làm đường được gọi là mở đường chiến thắng. Đúng một tháng, con đường từ Tuần Giáo tới cây số 62 Điện Biên Phủ đã hoàn thành. Cuộc chạy đua giữa ta và địch diễn ra từng ngày, từng giờ. Đường làm tới đâu, xe pháo kéo phải bò đến đấy. Từ cây số 62 còn phải kéo pháo tới trận địa cách đó 15 km. Đường kéo pháo từ cửa rừng Nà Nham qua núi Pha Sông cao 1.150 m xuống bản Tố tới bản Nghiệu, tây bắc Điện Biên Phủ. Các bạn Trung Quốc nhận xét là núi rừng ở Việt Nam rất hiểm trở, khác hẳn với rừng núi ở Trung Quốc, nhiều quả núi nhỏ mà không thể vượt qua. Một lần Tổng Tư lệnh đã nói vui với bạn bè bằng cách nhắc lại lời của Napoleon: nơi nào con đê đi được thì con người đi được. Đúng là trong chiến dịch biên giới Hoàng Hoa Thám tây bắc, bộ đội ta đã vượt qua những địa hình rất treo leo để giành thắng lợi trong nhiều trận đánh. Nhưng lần này thì khác hẳn, vì không chỉ có bộ binh, những khẩu sơn pháo tháo rời, mà phải đưa những khẩu lựu pháo cao xạ pháo nguyên cổ, đặt từ 2 đến 2 tấn rưỡi vào trận địa. Và trận đánh chỉ có thể bắt đầu khi những khẩu trọng pháo đã có mặt tại vị trí sẵn sàng nhả đạn. Riêng việc mở đường kéo pháo không quá khó khăn, chỉ cần phát những cây nhỏ và san mặt đường. Thời gian quy định là 24 tiếng, ta huy động cả một đại đoàn rải suốt dọc đường đi, làm xong trong 20 giờ. Nhiệm vụ chuyển pháo về vị trí bắn được trao cho đại đoàn 351 và đại đoàn 312 dự kiến hoàn thành trong 3 đêm. Biết việc kéo pháo sẽ gặp nhiều khó khăn, chỉ huy trưởng quyết định thành lập một bộ chỉ huy kéo pháo và chỉ định đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn làm tư lệnh. Chính ủy 351 Phạm Ngọc Mậu làm chính ủy, phó ban tác chiến mặt trận Đỗ Đức Kiên và một số cán bộ tham mưu được cử xuống cùng bàn kế hoạch và kiểm tra đôn đốc. Chính ủy Phạm Ngọc Mậu báo cáo với bộ chỉ huy mặt trận tinh thần của hai đơn vị làm nhiệm vụ đã được động viên tới mức cao nhất. Công binh chuẩn bị tời quay, tời hãm kết hợp với sức người tỉ mỉ như một trận đánh. Còn ba ngày nữa là nổ súng, đêm 17 tháng Giêng năm 1954, chỉ huy trưởng cùng với sở chỉ huy chiến dịch di chuyển từ cây số 15 lên cây số 62 gần Điện Biên Phủ. Dọc đường, Tổng tư lệnh đã chứng kiến kỳ công của công binh và bộ đội khi qua hàng loạt chiếc cầu mới làm, toàn bằng gỗ và những vách đá mới xuất hiện, nhưng lòng anh nặng trĩu. Sự hào hứng trên đường ra trận đã biến mất từ khi tới sở chỉ huy. Anh đã có mặt trong tất cả những trận đánh lớn từ ngày đầu kháng chiến. Chiến dịch nào cũng có khó khăn, nhưng chưa lần nào anh lo lắng như chiến dịch này. Anh đã cố gắng tự thuyết phục mình theo lý lẽ của những đồng chí đi trước, nhưng không thể được. Ngày nổ súng càng tới gần, ruột anh càng như lửa đốt. Gần sáng tới Nà Tấu, sở chỉ huy chiến dịch được bố trí trong khu rừng bên một thác nước rất đẹp. Nhưng lần này anh không chú ý đến quang cảnh chung quanh. Vào ngay láng của sở chỉ huy cùng với tham mưu trưởng Hoàng Giang Thái ngồi chờ kết quả qua đêm kéo pháo đầu tiên. Trời sáng một lúc, Đỗ Đức Kiên báo cáo về qua điện thoại, một số pháo 105 đi đầu đã di chuyển được 1 km. Chỉ huy trưởng hỏi, đoạn này có dốc nhiều không? Thưa anh, đoạn này còn là đường bằng, chưa có dốc, anh em rút kinh nghiệm, đêm nay chắc sẽ khá hơn. Chỉ huy trưởng quay lại trao đổi với tham mưu trưởng. Đường bằng mà một đêm chỉ kéo được 1 km, còn khoảng 14 km nữa. Nếu gặp dốc lại còn phải vượt pha sông thì bao giờ mới tới? Ta chưa bao giờ kéo loại pháo này, không ngờ kéo chậm thế. Có cách nào khắc phục không? Nhất định là không kịp nổ súng vào ngày 20 tháng Giêng năm 1954 như dự kiến. Hoàng Giang Thái ngẫm nghĩ rồi nói, hiện nay xe chỉ mới chuyển pháo đến cửa rừng Nà Nham. Nếu dừng xe đưa pháo vào khu vực Nà Ten, Nà Hy, có thể giảm khoảng 3 đêm kéo pháo bằng tay. Tại sao không làm như thế? Ta ngại địch nghe tiếng ô tô. Anh ra lệnh cho chuyển ngay số pháo còn lại bằng ô tô đến Nà Ten, Nà Hy. Ngày 20 tháng Giêng năm 1954, Bộ Chỉ huy Mặt trận quyết định lui thời gian nổ súng lại 5 ngày. Chỉ huy trưởng rất mong tin các chiến trường phối hợp, ngoài Trung Lào chưa có thêm nơi nào nổ súng, nếu trận Điện Biên Phủ diễn ra trong khi quân cơ động địch còn chưa phân tán nhiều. Nava có thể tập trung lực lượng vào Tây Bắc để đối phó, như vậy sẽ khó khăn cho việc thực hiện ý đồ chiến lược của ta. Anh đặc biệt lo ở Liên Khu 5, Nguyễn Chánh không thuyết phục được Liên Khu ủy đưa chủ lực lên Tây Nguyên. Việc mở mặt trận Tây Nguyên không chỉ là hoạt động phối hợp với mặt trận chính, mà còn nhằm bảo vệ 4 tỉnh tự do Liên Khu 5. Ngày 21 tháng Giêng năm 1954, Cục 2 báo cáo, chiến dịch Arlen đã triển khai từ ngày 20 ở vùng tự do Liên Khu 5, Nava tung khoảng 15 tiểu đoàn vào phía nam Phú Yên. Anh cảm thấy mừng vì kế hoạch Nava đã diễn ra như mình đã biết. Có thể việc địch nhảy dù Điện Biên Phủ chỉ nhằm thu hút lực lượng chủ lực của ta, nhưng địch phân tán quân cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ lúc này là có lợi cho ta. Chúng sẽ phải cân nhắc trong việc điều tiếp quân lên Điện Biên Phủ. Nhưng liền đó anh lại lo. Không biết anh Nguyễn Chánh có thuyết phục được đảng ủy và bộ tư lệnh Liên Khu thực hiện kế hoạch đối phó theo ý kiến của bộ không? Kế hoạch được triển khai đã tới đâu? Nếu bây giờ chủ lực của Liên Khu 5 chưa lên đường đi Tây Nguyên, địch đã đổ bộ vào Tuy Hòa, thì việc triển khai kế hoạch của bộ lại khó khăn hơn. Anh thấy dù chậm cũng phải thực hiện kế hoạch này, vì đây là cách duy nhất để bảo vệ vùng tự do của ta ở Liên Khu 5. Anh bảo đồng chí Chánh văn phòng sang gặp cục trưởng cục tác chiến nắm ngay tình hình tại Liên Khu 5. Ngày 22, cục trưởng tác chiến Trần Văn Quang báo cáo, Liên Khu ủy 5 vừa điện ra báo cáo đã thực hiện kế hoạch chỉ để lại lực lượng vũ trang địa phương đối phó với cuộc tiến công tại vùng ven biển và đồng bằng. Đại bộ phận chủ lực đã bắt đầu tiến lên Tây Nguyên. Đồng thời có tin mũi thọc sâu của tiểu đoàn 436 đã tiến xuống Hạ Lào, đang tích cực chuẩn bị nổ súng sớm. Nếu Tây Nguyên, Hạ Lào kịp thời đánh địch lúc này thì sẽ rất có lợi cho tình hình. nhưng những tin vui đến từ mặt trận phối hợp vẫn không làm anh dợi mối lo với những gì đang diễn ra tại mặt trận chính Điện Biên Phủ. Chỉ huy trưởng không tìm được bất cứ ai để chia sẻ với mình những băn khoăn về cái đến tập đoàn cứ điểm. Hàng ngày anh chờ cán bộ đơn vị lên báo cáo, nhất là những phái viên đi các đơn vị nắm tình hình chuẩn bị. Công tác đưa pháo vào trận địa khó khăn hơn nhiều so với ta tưởng. Bắt đầu gặp dốc, tốc độ kéo pháo chậm hơn rất nhiều. Trời lại đổ mưa, đất cứng bên sườn núi cao biến thành bùn nhão, mỗi nhịp kéo khẩu pháo chỉ nhích không đầy gang tay. Nhiều đoạn đường kéo pháo nằm trên ven bên vực sâu. Có lần đứt dây tời, một chiến sĩ cầm chèn lao vào bánh xe để cứu pháo khỏi lăn xuống vực sâu. Khẩu pháo dừng lại, nhưng người chiến sĩ đã hy sinh. Thời gian kéo pháo mỗi đêm là từ chập tối tới 4-5 giờ sáng. Có ngày sương mù nhiều, bộ chỉ huy lệnh cho kéo tới 7 giờ sáng. Nhưng những buổi làm việc kéo dài, sức khỏe bộ đội đã giảm, năng suất không được bao nhiêu. Qua 6 đêm, pháo mới đi được 12 km, bộ đội đã rất mỏi mệt. Cục 2 dẫn báo tin tức ngày 2 lần, hàng ngày máy bay địch, kể cả máy bay C-119 do phi công Mỹ lái, tiếp tục vận chuyển và thả dù hàng trăm tấn lương thực, vũ khí, đạn dược, dây kẽm gai và cọc sắt xuống sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm. Đồi Độc Lập, tên ta đặt cho một quả đồi đứng lẻ loi ở phía bắc Điện Biên Phủ, lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiền tiêu, nay đã trở thành một trung tâm đề kháng vững chắc. Cụm cứ điểm Him Lam đã được tăng cường. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng công sự kiên cố, hàng rào dây thép gai và bãi mìn không ngừng mở rộng. Có nơi đã lên tới hơn 100 mét, thậm chí 200 mét. Trinh sát phát hiện địch đã có thêm nhiều xe tăng và trên 40 khẩu pháo 105 và 155 ly. Những cứ điểm phía Tây, nơi mũi chính đại đoàn 308 sẽ đột phá, không mạnh như một số cao điểm, nhưng nằm trên cánh đồng trống, địch dễ phát huy quả lực xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích. Cán bộ tuy phản ánh không ít khó khăn về tình hình kéo pháo, tình hình địch ra sức tăng cường công trình phòng ngự, nhưng cái trùm lên tất cả vẫn là tinh thần không ngại hy sinh gian khổ của cán bộ chiến sĩ, là quyết tâm khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, là chiến thắng đang tới gần. Ngày 24, Cục 2 báo cáo, trong ngày địch vừa tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng lên tới 11 tiểu đoàn bộ binh và dù. Thực tế địch đã có 12 tiểu đoàn. Cũng trong ngày, một chiến sĩ của đại đoàn 312 bị địch bắt, liền đó Cục 2 báo cáo, bộ phận thông tin kỹ thuật nghe địch thông báo cho nhau qua điện đài. 17 giờ ngày 25 tháng Giêng, bộ đội ta sẽ tiến công vào Điện Biên Phủ. Sau này, qua những tài liệu của phương Tây, ta mới biết địch nắm được thời gian nổ súng của ta là do thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận. Bộ chỉ huy chiến dịch lập tức hội ý, có ý kiến. Cứ tiến hành trận đánh như dự kiến, địch đã sẵn sàng chờ đón trận đánh của ta. Chúng có biết cụ thể ngày giờ nổ súng thì cũng không có gì thay đổi. Khi nghe báo cáo, còn một số khẩu pháo vẫn chưa vào vị trí, chỉ huy trưởng quyết định hoãn thời gian nổ súng 24 tiếng. Với quyết định này, ta có thể làm cho địch lầm tưởng đó là một tin quan báo. Đại đoàn 312 báo cáo, trung đoàn trưởng Hoàng Cầm ở trung đoàn chủ công đề nghị trả lại bớt pháo vì được trao quá nhiều pháo. Chưa bao giờ một đơn vị đột kích lại từ chối pháo phối thuộc. Điều này nói lên trình độ chỉ huy của trung đoàn trong đánh bộ pháo hợp đồng. Sau hội nghị thẩm búa, chỉ huy trưởng có nhiều đêm thức trắng. Từ ngày khởi đầu toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, anh đã qua nhiều chiến dịch rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ lại thấy là nó không hề có mảy may hy vọng giành thắng lợi, cũng như không có cách nào giảm nhẹ tổn thất nếu trận đánh không thành công. Lúc đầu anh hy vọng chỉ một thời gian ngắn, nhiều người sẽ nhận ra đánh cách này, chuẩn bị kiểu này sẽ khó thắng. Anh đã chỉ thị cho các phái viên, nếu thấy cán bộ chiến sĩ có băn khoăn gì thì báo cáo ngay. Anh dặn chủ nhiệm chính trị Lê Liêm xuống 308 chú ý tìm hiểu tư tưởng của Dương Thừa Vũ. Vũ là người có bản lãnh và tinh thần trách nhiệm cao. Một lần, 308 được giao nhiệm vụ đánh Thất Khê, giữa bộ đội đang hồ hởi xuất quân, Vũ đã hạ lệnh rút lui trước sự ngạc nhiên của nhiều phái viên cấp trên có mặt ở sở chỉ huy đại đoàn. Khi kiểm điểm, mọi người thấy Vũ đúng vì anh nhận được báo cáo tình hình địch ở Thất Khê đã thay đổi. Lần này, 308 đảm nhiệm mũi thọc sâu vào trung tâm tập đoàn cứ điểm cực kỳ khó khăn. Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm trở về cho biết, đại đoàn trưởng 308 Dương Thừa Vũ rất vững vàng, không đã động gì tới khó khăn của đơn vị. Một lần chỉ huy trưởng hỏi thẳng Lê Trọng Tấn, cán bộ chiến sĩ có ai băn khoăn gì về cách đánh không? Thưa anh, lần này thì tuyệt đối không có thắc mắc gì về chủ trương của trên, ai nấy đều chỉ thấy trên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị tiêu diệt địch ạ. Các phái viên đều phản ánh khá đầy đủ những khó khăn của các đơn vị trong công tác chuẩn bị, nhưng là để ngợi ca tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ rất cao, anh em đều rất tin tưởng ở thắng lợi. Nhiều lần anh tự hỏi, có đúng là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy không? Có thể cho rằng chiến sĩ không biết gì nhiều về điều này, vì họ chỉ có một cái nhìn cục bộ, họ tin vào những lời cán bộ nói mà họ cho là ý kiến của đảng. Nhưng còn cán bộ là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được trao, trực tiếp phải giải quyết những khó khăn trong trận đánh. Anh tin là không ít người có băn khoăn, nhưng không ai dám nói ra lúc này, vì trận đánh đã trở thành một nhiệm vụ chính trị của đảng, một quyết tâm, một niềm tin của đảng. Trận đánh sắp bắt đầu mà đề cập tới điều này là chống lại chủ trương lớn, hay ít nhất cũng là reo rắc một sự hoài nghi, hoang mang trước khi trận đánh khởi đầu. Rồi anh tự hỏi, nhưng còn mình thì sao? Mình là người được Trung ương trao trách nhiệm chính đối với chiến dịch. Mình thấy rõ chiến dịch nếu tiến hành theo cách này nhất định thất bại, và hậu quả sẽ khôn lường. Ngày đầu khi nghe chủ trương này, anh đã không thể phản đối vì mới chân ướt chân ráo tới mặt trận. Nhưng bây giờ anh đã có điều kiện để cân nhắc mọi mặt, đã biết rằng nếu không chuyển ngay cách đánh sẽ phải đón nhận một thảm họa chắc chắn. Nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện, nếu chuyển sang cách đánh mới mà đánh không thắng thì sao? Rõ ràng là lúc đó mọi trách nhiệm sẽ đổ vào đầu anh. Ngày 24, Cục Phó Cục Bảo vệ Phạm Kiệt theo dõi việc kéo pháo báo cáo về qua điện thoại. Trận địa pháo hiện nay của ta đều là giả chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo tới được trận địa. Đây là người đầu tiên phát hiện khó khăn. Chánh văn phòng Nguyễn Văn Hiếu có nhận xét là công tác chính trị chỉ mới làm việc động viên tinh thần chiến đấu mà chưa đề cập tới cách khắc phục những khó khăn có thể xảy ra. Còn 20 giờ nữa là nổ súng. Tính lại từ khi trao nhiệm vụ chiến đấu ở Thẩm Búa tới nay là 11 ngày, nhưng anh tưởng như cả tháng đã trôi qua. Chung quanh anh vẫn chỉ nói tới chiến thắng. Qua những năm chiến tranh, anh đã rút được một kinh nghiệm. Trước một trận đánh, người chỉ huy không được phép chỉ nghĩ đến thắng lợi mà còn đặt cho mình câu hỏi, nếu không thắng thì sao? Ta đã tung tất cả lực lượng ưu tú nhất của kháng chiến vào đây. Khi đó anh còn chưa biết bộ tham mưu của Nava, bộ tham mưu của Cogni và bản thân De Castri đã có chủ định sử dụng con nhím Điện Biên Phủ là một cái máy nghiền để nghiền nát quân đoàn tác chiến Việt Minh. Đây chính là cơ hội bằng vàng mà đội quân diễn chinh Pháp đã tìm kiếm từ ngày đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Anh lại nhớ tới lời bác trong cuộc họp thường vụ. Chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn. Lần đầu anh nhận thấy bộ đội chủ lực bách chiến bách thắng của ta chỉ là một lực lượng nhỏ so với quân địch. Đảng ta đã hết sức nâng niu, giữ gìn nó như một chiếc bình pha lê. Nó có thể lâm nguy nếu tung vào một trận đánh bất lợi, và sự mất còn của nó gắn với thành bại của cả chiến tranh. Clausewitz ví chiến tranh như một canh bạc, vì có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng anh không bao giờ được nghĩ đến chiến tranh là một canh bạc để trông chờ vào sự may rủi. Đêm 25 tháng Giêng năm 1954, anh không sao chợp mắt. Đầu đau nhức, anh gọi y sĩ Thùy. Thùy đăm đăm nhìn anh rồi nói, 10 đêm rồi anh không ngủ, anh phải ngủ một vài đêm thì mới hết nhức đầu. Mình muốn ngủ lắm nhưng không ngủ được, đêm nay lại càng không ngủ được. Thùy chạy đi một lát rồi đem về một nắm lá ngải cứu đã được hơi lửa nóng buộc lên trán anh. Nắm ngải cứu nóng và hương thơm của nó làm đầu anh đỡ đau, dịu đi. Một lần nữa anh lại tự hỏi, vì sao mọi người đều chỉ nói đến chiến thắng? Có thể là nhiều người tin vào sự sung mãn của những đoàn quân đầy sinh lực sau một thời gian luyện tập, và đặc biệt là tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ sau chỉnh quân chính trị. Anh đã biết sức mạnh tinh thần có tính quyết định như thế nào đối với mặt trận. Nhưng không phải chỉ với sức mạnh tinh thần mà ta lúc nào cũng chiến thắng quân địch. Nhiều cán bộ của anh đã qua hàng trăm trận lớn nhỏ, không phải không biết điều này. Anh chợt nhận ra, đây chính là lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng, của bộ tổng tham mưu, kinh nghiệm của cố vấn, vào chính những người đang chỉ huy họ. Lòng tin này không phải ngẫu nhiên mà có, nó đã được xây dựng từ những ngày Bác về hang rừng Bác Bó, dựng cờ khởi nghĩa. Cuộc kháng chiến 3.000 ngày cực kỳ gian khổ, những chiến thắng nối tiếp chiến thắng, qua từng chiến dịch bao người ngã xuống, nhưng cứ mỗi mùa khô lên đường đều tin rằng chiến công lần này còn lớn hơn lần trước. Cũng chính niềm tin này đã mang lại cho họ khi nhận nhiệm vụ ý nghĩ là mình có thể hy sinh, đơn vị mình có thể bị tổn thất nặng nề. Đó là cái giá phải trả, nhưng trận đánh nhất định sẽ thành công. Không ai muốn bị mang tiếng là thiếu tin tưởng, là dao động tới một trận đánh lịch sử. Điều này đã buộc mọi người không thể lên tiếng nói về khó khăn của đơn vị mình. Sự im lặng sai lầm và vô cùng nguy hiểm hiện nay chính là toàn thể cán bộ chiến sĩ đều đặt lòng tin tuyệt đối vào sự sáng suốt, chủ trương của trên. Gánh nặng như đang dồn trên vai anh, người được đảng trao trách nhiệm chính đối với trận đánh. Anh hình dung những cơn mưa đại bác điên cuồng, máy bay địch, chiếc dội bom, chiếc lao súng bắn phá, những chiến sĩ ngã xuống trước hàng rào dây thép gai, những đơn vị bộ binh nằm trong luồng địch giữa ban ngày, những thương binh không được cứu chữa, những con người cụ thể hiện lên trước mắt anh. Họ là những đồng chí, đồng đội đã chiến đấu với anh từ ngày thành lập giải phóng quân, ngày toàn quốc kháng chiến. Những người mới ra đi từ ruộng đồng, từ mái trường, từ vùng tạm chiếm mà anh mới gặp trên đường hành quân. Giờ này, pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát, xung phong. Quyết định quản trận đánh sẽ tác động tới tinh thần bộ đội như thế nào? Nhưng đây là trách nhiệm mà anh không thể thoái thác, dù có thế nào vẫn không thể tiến hành trận đánh ngày mai. Anh tin là không giống như ngày đầu tới mặt trận, lúc này anh đã có đủ yếu tố để đặt lại vấn đề. Phải họp ngay đảng ủy mặt trận. Suốt đêm anh chỉ mong trời chóng sáng. Sáng ngày 26, sương mù dày đặc trong rừng Nà Tấu. Trưởng đoàn phiên dịch Hoàng Minh Phương đang rửa mặt ở bờ suối, thì đồng chí liên lạc chạy tới mời lên ngay gặp chỉ huy trưởng. Anh bước vào căn lán nhỏ, thấy chỉ huy trưởng đã ngồi làm việc với tấm bản đồ trên chiếc bàn tre, đầu cuốn đầy lá ngải cứu. Chỉ huy trưởng nói, cậu sang báo cáo đồng chí Vi là tôi có việc cần bàn gấp sáng nay nha, rồi về đây cùng đi với mình. Cuộc họp đảng ủy mặt trận đã được triệu tập ngay sáng đó. Chỉ huy trưởng nhớ lại, trước ngày lên đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho mình được quyền quyết định trong trường hợp khẩn cấp bằng cách bàn bạc thống nhất trong đảng ủy, thống nhất với cố vấn, rồi báo cáo sau với Trung ương. Anh nghĩ nếu có sự thống nhất trước với cố vấn thì cuộc họp đảng ủy sẽ thuận lợi hơn. Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn sắc diện và nắm lá ngải cứu trên đầu chỉ huy trưởng hỏi, sức khỏe của Võ Tổng thế nào ạ? Tôi vẫn bình thường, đêm qua hơi bị nhức đầu. Đồng chí y sĩ điều trị theo kiểu đông y, giờ đã dễ chịu rồi. Khi chỉ huy trưởng đã ngồi vào bàn, đồng chí Vi hỏi, trận đánh sắp bắt đầu, đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao ạ? Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí trưởng đoàn. Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng quân địch ở Điện Biên Phủ không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà chúng đã có một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố, vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định. Đồng chí Vi chăm chú nhìn chỉ huy trưởng, anh nói tiếp. có ba cái khó khăn lớn mà bộ đội Việt Nam chưa thể vượt qua. Một là các đơn vị chủ lực của chúng tôi cho đến nay mới có khả năng cao nhất là tiêu diệt một tiểu đoàn địch tăng cường trong công sự vững chắc như ở Nghĩa Lộ. Ở Nà Sản cuối năm 1952, một trung đoàn đánh một tiểu đoàn địch trong công sự giả chiến mà chưa thành công. Nay địch có 11 tiểu đoàn với hơn 40 cứ điểm, binh lực, quả lực mạnh hơn rất nhiều, lại có công sự vững chắc và hệ thống vật cản dày đặc, thì rất khó thắng, mặc dù một năm qua bộ đội có nhiều tiến bộ. Hai là trong trận này, ta có thêm lựu pháo và cao xạ đã được các đồng chí giúp đỡ huấn luyện có kết quả tốt, nhưng bộ pháo hiệp đồng quy mô lớn mới là lần đầu, lại chưa qua diễn tập. Vừa qua, có trung đoàn trưởng đã đề nghị trả bớt quả lực trợ chiến về cho bộ. Ba là, như đồng chí đã biết, không quân Pháp rất mạnh, nay lại có thêm không quân Mỹ tăng cường. Bộ đội chúng tôi lâu nay mới quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. Nay phải chiến đấu liên tục cả ngày và đêm với kẻ địch, có ưu thế về máy bay, pháo và xe tăng trên địa hình trọng trống, thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những khó khăn này ta đều chưa bàn kỹ cách giải quyết. Tình hình địch hiện nay đã khác trước nhiều. Nếu trong đêm đầu ta không tiêu diệt được pháo địch, ban ngày địch dùng pháo binh bắn phá, không quân oanh tạc và bộ binh cùng với xe tăng phản kích, thì bộ đội ta khó có đường rút và pháo cũng không thể kéo ra. Chỉ huy trưởng kết luận, nếu đánh theo cách hiện nay là thất bại. Đồng chí Vi suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy theo ý Võ Tổng thì nên xử trí như thế nào ạ? Ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay, kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Sau vài lát suy nghĩ, đồng chí Vi nói, tôi đồng ý với Võ Tổng, tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn. Thời gian gấp, tôi sẽ họp ngay đảng ủy để quyết định. Tôi đã có dự kiến cho đại đoàn 308 tiến về hướng Luông Pha Băng, cố ý bộc lộ lực lượng chừng nào kéo không quân địch về hướng đó, không để chúng gây khó khăn khi ta kéo pháo ra và lôi quân. Cuộc trao đổi diễn ra khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ huy trưởng không nghĩ nó sẽ nhanh chóng như vậy. Anh cho rằng đồng chí Vi đã nhận thấy khó khăn trong quá trình chuẩn bị và không thể tiến hành trận đánh trong khi tư lệnh mặt trận không tin vào sự thành công. Anh nghĩ trưởng đoàn cố vấn sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành thắng lợi. 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta mới biết thêm, trong thời gian ở mặt trận, trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh luôn luôn gửi báo cáo về Bắc Kinh. Ngày 24 tháng Giêng năm 1954, đồng chí Vi một lần nữa gửi điện phản ánh cả trung đoàn 312 kéo pháo vào trận địa. Nhưng qua 6 ngày 6 đêm chỉ tiến được 12 cây số, bộ đội mệt mỏi lắm rồi mà pháo vẫn chưa tới trận địa. Bản thân Vi Quốc Thanh đã nhận thấy những khó khăn của ta, nên khi chỉ huy trưởng đưa ra ý kiến thay đổi cách đánh, đồng chí nhất trí ngay, mặc dù chưa nhận được trả lời của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đối với trưởng đoàn cố vấn, đây là một quyết định đầy trách nhiệm và dũng cảm. Ba ngày sau, ngày 27 tháng Giêng năm 1953, Quân ủy bạn trả lời đồng chí Vi, đánh Điện Biên nên áp dụng cách đánh chia cắt bao vây diệt từng toán một. Chỉ cần tiêu diệt gọn 4-5 tiểu đoàn thì quân địch trong Điện Biên Phủ sẽ hoang mang dao động, hoặc sẽ tháo chạy về phía nam, hoặc sẽ phải tiếp tục tăng diện. Cả hai tình huống này đều có lợi cho ta. Khi chỉ huy trưởng về sở chỉ huy, các đồng chí trong đảng ủy đã có mặt đông đủ. Chỉ huy trưởng trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu chung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm, những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thẩm Púa tới nay, những khó khăn mà ta chưa thể vượt qua. Ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh. Ta sẽ cho 308 mở một mũi du hồi sang Thượng Lào, làm lạc hướng quân địch, trong khi rút pháo và bộ đội ra khỏi trận địa để chuẩn bị lại theo cách đánh mới. Mọi người im lặng một lúc. Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm lên tiếng trước. Ta đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi. Anh em đều rất tin tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Các đơn vị, các binh chủng đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng. nay phải lui quân và kéo pháo ra, khác nào như dội nước lạnh vào đầu, thì giải thích làm sao? Sau này động viên lại có thể quyết tâm và tin tưởng như bây giờ không phải dễ. Chủ nhiệm cung cấp Đặng Kim Giang nói, tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm, hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn, nếu không đánh ngay sau này lại càng không đánh được. Gạo không đưa lên được, bộ đội đói thì sức đâu mà đánh. Đánh cách nào thì cũng tính đến khả năng đảm bảo tiếp tế. Nhiều khi gạo là tư lệnh, là yếu tố quyết định. Chỉ huy trưởng nói, tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở. Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng quyết định là phải có cách đánh đúng. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái nói, anh Văn cân nhắc cũng phải, nhưng lần này ta có ưu thế về binh lực, hỏa lực. Lần đầu có lựu pháo 105 kiềm chế pháo bên địch, pháo cao xạ kiềm chế không quân địch, sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn. Riêng về tinh thần cán bộ chiến sĩ thì tất cả chúng ta đều thấy chưa bao giờ cao như lần này. Tôi tin rằng nếu đánh vẫn có thể thắng. Trao đổi một hồi vẫn chưa đi đến kết luận, đa số vẫn giữ nguyên những lập luận trong cuộc họp tại Thẩm Púa. Chỉ huy trưởng không ngờ tình hình khó khăn hơn mình đã dự định. Anh đề nghị cuộc họp tạm dừng lại một lát. Mọi người im lặng dạo bên bờ suối dưới thác nước. Ánh sáng mặt trời đã le lói, sương mù đang tan dần. Khi cuộc họp tiếp tục, chỉ huy trưởng biết cuộc tranh luận không thể kéo dài, anh nói, tình hình khẩn trương, cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình như thế nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đi, bác trao nhiệm vụ, trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Với tinh thần trách nhiệm trước bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi, nếu đánh có chắc thắng 100% không? Chủ nhiệm chính trị nói, anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời, ai dám bảo sẽ chắc thắng 100%? Chủ nhiệm cung cấp nói tiếp, làm sao dám bảo đảm như vậy? Chỉ huy trưởng nhấn mạnh, tôi nghĩ với trận này ta phải đảm bảo chắc thắng 100%. Bây giờ, tham mưu trưởng mới nói, nếu yêu cầu chắc thắng 100% thì khó. Lát sau, đảng ủy đi tới nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục. Chỉ huy trưởng kết luận, để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới. Chỉ huy trưởng chỉ thị cơ quan tham mưu cho một bộ phận nhỏ mang theo một đài vô tuyến điện đi về phía Mộc Châu. Mỗi ngày lên máy mấy lần, giống cung cách làm việc của điện đài 308, điện mật xen kẽ một vài tiếng lóng, đại ý nói, sáng đơn vị đã về tới bộ đội an toàn. Do những bức điện này mà ngày đầu địch đã tưởng 308 bỏ cuộc quay về đồng bằng. Địch đặc biệt chú ý theo dõi động tĩnh của đại đoàn 308, vì 308 đi đâu thì nơi đó thường là hướng tiến công chính của chủ lực ta. Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói, trong ngày hôm đó, ông đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Ngày 26 tháng Giêng năm 1954, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Mặt trận, Đại đoàn 308 có mặt ở khu rừng rậm phía Tây chung quanh khe núi Hồng Lết, sẵn sàng cho cuộc tiến công trước khi trời tối vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Các cơ quan của đại đoàn được bố trí dọc ngay khe suối. Chúng tôi không được lệnh làm hầm hào nên hiểu đây chỉ là chỗ trú quân tạm thời trước khi di chuyển vào trận đánh. Bữa trưa, anh nuôi đưa kèm theo mỗi người hai nắm cơm. Cũng lúc đó, một người thấp đậm mặc quần áo dân sự được liên lạc dẫn tới tòa soạn. Tôi mừng rỡ nhận ra họa sĩ Nguyễn Sáng. Sáng nói, tôi và anh Nguyễn Đình Thi đi theo anh Lê Quang Đạo từ cơ quan chính trị mặt trận xuống đây. Anh Thi ở chỗ Bộ Tư lệnh Đại đoàn. Phó Chính ủy Lê Vinh Quốc bảo tôi sang đây cùng đi theo các anh chiều nay. tôi mời sáng ăn cơm và bảo người kiếm thêm cho anh một suất cơm chiều và sáng mai, rồi nói: "May cho chúng tôi quá, đang cần một cái tranh cổ động gửi cho bộ đội trước giờ xuất phát. Mọi khi ở tòa soạn, anh Hồ Phương thường làm việc này, nhưng Phương đã xuống đơn vị chiến đấu. Anh giúp chúng tôi được không?" "Chắc chắn là được rồi, nhưng vẽ cái gì thì anh phải bảo tôi chứ." "Anh vẽ cho một chiến sĩ cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng đứng trên nắp hầm của quân Pháp cùng với khẩu hiệu quyết tâm tiêu diệt Trần Đình. Tranh sẽ in trên đá và chúng tôi chỉ có mực in màu đen và màu đỏ." Sáng lập tức bắt tay vào việc, anh vừa làm việc vừa bàn với chúng tôi. "Chiều nay đi với bộ đội như thế nào?" "Chúng tôi cũng chưa được phổ biến gì. Trong các chiến dịch thì số chỉ huy đại đoàn ở tại chỗ, nhưng lần này toàn đại đoàn là một mũi tiến công chắc sẽ phải di chuyển theo bộ đội. Tôi cứ bám các anh thôi, các anh đi đâu mình đi đấy." Buổi chiều, những tấm áp phích tuy chưa khô hẳn nhưng vẫn được đóng gói để kịp chuyển cho các đơn vị. Chúng tôi đang ngồi tán gẫu chờ lệnh thì nghe tiếng pháo rít trên đầu. Rất nhanh, những loạt đại bác nối tiếp nhau lao xuống khe suối Hồng Lết. Tôi kéo Sáng chạy theo, tìm cho Sáng và mình một khe đá bên bờ suối. Suốt dọc đường, suối mờ mịt khói khét lẹt, liên tiếp bùng lên những ngọn lửa đỏ khé và tiếng nổ chát chúa của đại bác. Có thể địch đã phát hiện sở chỉ huy của đại đoàn chủ công, mọi người nói với nhau. Vừa dứt tiếng pháo có lệnh di chuyển, chúng tôi vội vã xốc ba lô lên vai, tưởng đi ra cánh đồng về phía Mường Thanh, mục tiêu tiến công chiều nay, nhưng lại được dẫn đi ngược lên núi. Chúng tôi nghĩ đây là đi tránh pháo, vì nơi trú ẩn chưa có công sự đã bị lộ. Chúng tôi cứ đi dần lên đỉnh núi, máy bay khu trục của địch vẫn tiếp tục lao xuống bắn phá những khu rừng chung quanh tập đoàn cứ điểm. Đã quá giờ nổ súng rồi, sao chưa nghe tiếng pháo của ta? Trời tối dần, lên đỉnh núi gặp một con đường mòn và cứ đi miết không ngừng. Bầu trời chi chít sao, thung lũng Điện Biên ở sau lưng chúng tôi đã trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một tiếng pháo. Như thế là trận đánh đã không diễn ra đêm nay ư? Chúng tôi đã nhận ra mình đang đi về phía Tây. Trời sáng, Nguyễn Sáng được mời lên Bộ Tư lệnh Đại đoàn và không thấy quay trở lại. Sau đó chúng tôi mới biết những gì đã diễn ra chiều hôm trước. Ngày 14 tháng 3, Đại đoàn trưởng Dương Thừa Vũ được gọi tới điện thoại gặp chỉ huy trưởng chiến dịch. Vẻ mặt Đại đoàn trưởng lộ vẻ căng thẳng, anh chỉ đáp những tiếng rõ và cuối cùng hỏi lại: "Xin chỉ thị về sử dụng binh lực như thế nào ạ?" Vẻ mặt anh càng căng thẳng, cuối cùng anh nói: "Rõ, xin triệt để chấp hành mệnh lệnh." Vũ đứng ngẩn một lúc với chiếc điện thoại trong tay. Vũ quay lại nhìn Lê Quang Đạo. Đạo là cục trưởng cục tuyên quân, là phó chủ nhiệm chính trị chiến dịch. Trong chiến dịch này, chính quỹ sông Hào của 308 bị mệt không có mặt. Bộ chỉ huy chiến dịch đã cử Đạo tăng cường cho 308 làm quyền chính ủy. Vũ kể lại chỉ huy trưởng vừa trao nhiệm vụ cho 308. Tình hình thay đổi, 308 có nhiệm vụ hướng về Luân Pha Băng tiến quân. Dọc đường gặp địch tùy điều kiện cụ thể mà tiêu diệt, giữ vững lực lượng có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện, khi được hỏi mới trả lời. Khi hỏi về sử dụng lực lượng, đại tướng nói: "Toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn, cung cấp tự giải quyết, đúng 4 giờ chiều nay xuất phát." Vũ hỏi Đạo: "Anh ở mặt trận vừa xuống, anh có ý kiến gì không?" Đạo nói: "Tôi không biết gì hơn các đồng chí, khi tôi còn ở mặt trận, có quyết định này. Nhưng tôi nghĩ đảng ủy mặt trận đã thay đổi kế hoạch đánh vào Điện Biên Phủ. Trong mệnh lệnh có nói giữ liên lạc vô tuyến điện, như vậy chắc sẽ còn những mệnh lệnh tiếp theo. Mệnh lệnh cũng có nói giữ vững lực lượng có lệnh trở về ngay. Như vậy đại đoàn chỉ đi một thời gian sau đó sẽ quay lại tiếp tục nhiệm vụ. Tại sao trên cho phép ta được sử dụng lực lượng từ một tiểu đoàn đến cả đại đoàn?" "Có thể hiểu là trên muốn đưa nhiều lực lượng sang phía Tây, nhưng vì biết ta không có lương thực, vậy ít nhất cũng phải đưa đi một tiểu đoàn." Vũ nhìn đồng hồ tay rồi nói: "Tôi đề nghị triệu tập ngay thường vụ đảng ủy đại đoàn." Nửa giờ sau, toàn bộ các ủy viên thường vụ có mặt. Những người từ các trung đoàn lên đều mang theo cơm nắm, bánh chưng, ống bươn nước, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu đêm nay và ngày mai. Vũ phổ biến mệnh lệnh của chỉ huy trưởng mặt trận rồi hỏi: "Tình hình lương thực của bộ đội như thế nào?" Chủ nhiệm hậu cần nói: trung bình toàn đoàn chỉ còn 2 ngày gạo, riêng đại đoàn bộ, mỗi người ngoài 2 nắm cơm và số lương khô, chỉ còn 5 lạng gạo. Vũ nói, còn có khó khăn gì các đồng chí nêu hết để ta bàn cách khắc phục. Vấn đề địch không đặt ra, vì ta đã biết tinh thần bạc nhược của binh lính Pháp và quân ngụy Lào. Nhưng khó khăn không ít, thứ nhất là không có lương thực, thứ hai, chiến trường hoàn toàn chưa được chuẩn bị, ta chưa có cơ sở quần chúng ở nơi sắp đưa quân tới. Thứ ba, chưa biết đường đi, sẽ phải qua nhiều sông mà ta hoàn toàn không có phương tiện vượt sông. Chờ mọi người nói xong, Vũ nói, đầu năm nay khi ta truy kích địch từ Sầm Nưa về Xiên Khoảng, tình hình cũng đúng như thế này. Trên đường truy kích bộ đội chỉ có rạo rang, không biết đường, chỉ nhìn theo dấu giày địch mà đi, không có dân, không có phương tiện vượt sông, nhưng bộ đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Ta phải coi dân Lào ở vùng tạm chiếm cũng là dân của ta. Nếu có dân thì không sợ không có người chỉ đường, không có người giúp phương tiện qua sông, không có người cung cấp lương thực. Quân lệnh như sơn, tôi quyết định đi cả đại đoàn. Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Không ai phản đối. Vũ nói tiếp. Tham mưu phối hợp với cung cấp tổ chức những bộ phận đi trước, có trinh sát, quân báo và cán bộ cung cấp, vừa thăm dò đường, điều tra tình hình địch, vừa tranh thủ huy động lương thực. Đúng 4 giờ chiều xuất phát, ra lệnh cho trung đoàn 88 đang làm nhiệm vụ kéo pháo xuất phát sau, khẩn trương đuổi theo những địch vị đi trước. Cuộc họp vừa kết thúc thì pháo của địch ở Mường Thanh bắn vào khe Hồng Lết. Tiếng súng vừa dứt, đại đoàn trưởng ra lệnh xuất phát vừa để khẩn trương thi hành mệnh lệnh của trên, vừa để tránh nguy hiểm vì có thể địch sẽ phát hiện được khu vực sở chỉ huy đại đoàn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai. Thank you. thời giữ nước, sương máu mồ hôi làm sao quên được. Dù nghìn năm sau cũng không thể nào quên, dù nghìn năm sau vẫn nhớ. Một thời Điện Biên nhìn lại một cuộc đời từ trên đôi cánh bay chiều nay. Dọc đường đi chiến dịch, khi tới Nà Sản, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái dành thời gian tham quan tập đoàn cứ điểm Sa Lan. Các đơn vị được giao nhiệm vụ trong chiến dịch này rất hăng hái nhận nhiệm vụ và quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi trong chiến dịch này. Các đơn vị bộ binh được lệnh chi viện cho công binh. Ban đêm, bộ đội đốt đuốc làm đường dưới làn bom địch oanh kích. Đúng một tháng, con đường từ Tuần Giáo tới cây số 62 Điện Biên Phủ đã hoàn thành. Ngày 26 tháng Giêng năm 1954, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Mặt trận, Đại đoàn 308 có mặt ở chung quanh khe núi Hồng Lết, sẵn sàng cho cuộc tiến công vào cứ điểm Điện Biên Phủ. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai. Rồi lại núi, hết lên dốc xuống dốc lại leo đèo. Các chiến sĩ của đại đoàn 308 nhìn nhau, lại sang ông chú rồi. Từ sau chiến dịch Thượng Lào, bộ đội có nhận xét, sang ông bác thì đường vàng phố xá đông vui, thanh niên nhảy ương ca chào đón. Sang ông chú thì chỉ thấy núi rừng đèo dốc, khó tìm cả một khoảng đất bằng ngồi nghỉ chân. Làm sao lại như thế này? Đáng lẽ đánh vào Điện Biên Phủ mà bây giờ họ lại ở đây. Họ đang đi đâu? Chỉ là sự ngạc nhiên, là câu hỏi về điều chưa biết, không phải là thắc mắc về chủ trương, vì xưa nay mỗi khi có sự thay đổi lại thường dẫn đến những chiến thắng mới, và những băn khoăn này cũng không kéo dài. Ngày 29 tháng Giêng năm 1954, 308 hành quân tới Sốp Nạo, cách Điện Biên Phủ 80 km. Bộ Chỉ huy Chiến dịch thông báo, theo tin kỹ thuật, địch đã phát hiện 308 tiến về hướng này, bắt đầu rút chạy về hướng Mường Sài, Luông Pha Băng. Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh cho đại đoàn lập tức truy kích. 308 đã biết thế nào là truy kích. Truy kích có nghĩa là một cuộc chạy đua về phía trước, không có ngày, không có đêm, không có ăn, không có ngủ, nhiều khi không có cả nước uống nữa. Đơn vị không cần giữ đội hình, ai có sức thì cứ chạy lên trước, miễn sao đuổi được địch. Bộ Tư lệnh 308 quyết định chia đại đoàn làm hai bộ phận truy kích. Sở chỉ huy đại đoàn cũng chia hai, Dương Thừa Vũ và Lê Quang Đạo cùng với sở chỉ huy đại đoàn và các trung đoàn 36-88 đi về hướng Luông Pha Băng. Đại đoàn phó Cao Văn Khánh và một sở chỉ huy nhẹ của đại đoàn đi với trung đoàn 102 về hướng Mường Sài. Cuộc marathon mùa xuân bắt đầu. Cán bộ chiến sĩ đều biết cuộc chạy đua này kết thúc khi họ bắt kịp và tiêu diệt hết quân địch. hướng Mường Sài, trung đoàn trưởng 102 Hùng Sinh, mang theo một tổ liên lạc và một điện đài nhỏ đi cùng với tiểu đoàn 18 dẫn đầu đội hình trung đoàn. Ròng rã hai ngày đêm hành quân, ngày 28 tháng Giêng, tiểu đoàn tới một bản nhỏ, dân chúng đã chạy cả vào rừng thì gặp sở chỉ huy nhà của đại đoàn phó Cao Văn Khánh. Cùng lúc đó, người chiến sĩ mật mã chuyển cho đại đoàn phó bức điện của bộ chỉ huy mặt trận báo tin địch đã phát hiện 308 xuất hiện ở Thượng Lào và rút chạy khỏi Mường Khoa. Trung đoàn 102 đuổi theo quân địch suốt 2 ngày 1 đêm. Chiều ngày 30 tháng Giêng, dừng bước trước một con sông. Xem bản đồ biết đây là sông Nậm Hu. Không có thuyền sang sông, các chiến sĩ đặt luồng và lấy ni lông, che mưa, gói ba lô làm phao, từng tổ ba người bơi qua sông lạnh buốt. Nửa đêm, trung đoàn mới sang sông hết. Họ đang ngồi nhai mấy nhúm gạo rang cho ấm bụng, thì có một chiến sĩ từ phía trước quay lại. Đây chính là một chiến sĩ quân báo của đại đoàn, do tham mưu phó đại đoàn Mai Hữu Thao chỉ huy, đã lên đường trước họ, đang đuổi theo quân địch rút chạy. Trời đêm rét buốt, nhưng quần áo người chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh nhận được mảnh giấy nhỏ có mấy chữ: đã bám được địch, đêm nay chúng nghỉ lại ở bản DT. Hùng Sinh hỏi: bản DT cách đây bao xa? Anh chiến sĩ ước lượng rồi đáp: dạ khoảng 8 km ạ. Cả đoàn quân vừa ăn nốt nhúm gạo rang, uống hết ngụm nước suối cùng với ống bươn như bình tĩnh, theo lệnh trung đoàn trưởng lập tức đuổi theo quân địch. Bản BT vắng lặng, không một bóng người. Người chiến sĩ quân báo được tham mưu phó đại đoàn trao nhiệm vụ ở lại đón bộ đội, cho biết địch chỉ dừng lại đây ăn cơm, sau đó lại rút chạy luôn. Chúng đi tiếp về phía Mường Sài. Tham mưu phó đại đoàn và tổ quân báo đã tiếp tục đuổi theo quân địch. Mờ sáng hôm sau, ngày 31, đại đoàn 261 đi đầu nghe thấy trên quả đồi cạnh một bản nhỏ có tiếng người. Họ chăm chú nhìn phát hiện ra những tên lính địch mặc áo vàng. Thì ra quân địch đi xa hơn để tìm một chỗ hạ trại và tổ chức trận địa phòng ngự. Đại đội trưởng Lê Huy Vấn nhận thấy quân địch khá đông. Lực lượng ta chỉ có một đại đội, sau khi trao đổi với chính trị viên Hoàng Tạo, vẫn quyết định chia làm hai mũi tiến công. Họ tin rằng sau khi nổ súng, các đơn vị đi sau sẽ nhanh chóng dồn lên mau. Cũng đúng lúc đó, phía trước đột nhiên tiếng súng máy nổ rang phá tan bầu không khí yên lặng. Những toán quân địch ở trong bản trở nên rối loạn. Lừa ngựa hoảng loạn hí ầm ĩ, nhiều con giật tung dây cương chạy lồng lên như quá dại. Quân địch mất phương hướng, toán chạy ngược, toán chạy xuôi. Tiếng súng phía trước là của phân đội quân báo cùng đi với tham mưu phó đại đoàn Mai Hữu Thao. Trên đường đuổi theo quân địch, tham mưu phó đã gặp một đại đội Pathet Lào đang hành quân. Họ bàn nhau phối hợp đánh địch. Nhờ các chiến sĩ địa phương biết đường, Mai Hữu Thao đã đưa cả hai phân đội luồn rừng lên phía trước quân địch đang rút chạy, làm một cái nút chặn lại, chờ 102 tới mới một cuộc tiến công. Khi trời sáng, đoán trung đoàn 102 đã gần tới nơi. Mai Hữu Thao lệnh cho bộ đội nổ súng tiến công quân địch, cũng là cách báo cho trung đoàn biết quân địch đã bị chặn lại, cần thật nhanh chóng tiến lên tiêu diệt địch. Họ chưa biết trước mặt là cả binh đoàn của Vô Duy. Chúng chia làm hai cụm phòng ngự trên các ngọn đồi, cụm thứ nhất có tiểu đoàn Tabo số 5 và hai đại đội ngụy Lào. Cụm thứ hai có tiểu đoàn Lê Dương số 2 và một đại đội ngụy. Hai cụm phòng ngự của địch ở cách nhau khoảng 1000 mét. Đại đội 261 bắt đầu nổ súng tiến công, quân địch chống trả quyết liệt. Vaduy hy vọng cầm cự một thời gian sẽ có máy bay tới trợ lực và quân của Crevecoeur đến cứu nguy. Dấn bị thương ở hai cánh tay, phải nằm tại chỗ truyền lệnh cho bộ đội. Hai mũi tiến công của 261 vẫn tiếp tục xông lên. Binh lính Tabo thấy bộ đội ta dũng mãnh xung phong, bỏ những công sự đang đào dở chạy vào rừng. Bọn lính Lê Dương nhận thấy lực lượng ta không đông, ngoan cố chống cự. Tiểu đoàn 54 và tiểu đoàn 79 đi sau nghe tiếng súng nhanh chóng dồn lên. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh cho biết có một bộ phận của quân địch đã rút chạy về phía Mường Sài, ra lệnh cho tiểu đoàn 18 tách khỏi trận địa đuổi theo quân địch. Hai tiểu đoàn mới tới tiếp tục tiến công quân địch. Trận đánh kéo dài đến tối, ta bỗng thấy trận địa địch im tiếng súng, trinh sát bò lên đồi, tìm thấy những công sự của địch không còn người. Chúng đã lợi dụng trời tối rút chạy qua một khe núi. Hùng Sinh ra lệnh cho tiểu đoàn đuổi theo. gần sáng ngày 1 tháng 2, tiểu đoàn 79 tìm thấy quân địch đang ẩn náu trong một khu rừng. Bộ đội ta lập tức bao vây nổ súng và kêu gọi quân địch đầu hàng. Những tên lính Lê Dương không còn nghĩ đến chuyện chống cự, hoặc hạ vũ khí, hoặc tháo chạy. Chiều ngày 31, tiểu đoàn 18 truy kích địch, bắt kịp toán quân đi trước của Vadu. Bọn này tưởng bọn đi sau đã bị tiêu diệt, không dám chống cự, bỏ chạy vào rừng tìm đường về Mường Sài. Tiểu đoàn 18 tiếp tục truy lùng quân địch. Trên đường về Mường Sài, quân ta và quân địch đang vào nhau. Quân Vadu chạy trước, tiểu đoàn 18 đuổi theo. Phía sau tiểu đoàn 18 là quân của Saprabie, rồi đến quân của tiểu đoàn 79. Qua một ngày đêm chiến đấu, trung đoàn 102 xóa sổ tiểu đoàn 2 trung đoàn Lê Dương số 4, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Tabo. Trong số tù binh ta và bạn bắt được có viên thiếu tá Kabaribe, phó chỉ huy binh đoàn, và viên đại quý Lamper. Trên hướng Nậm Bạc, Luôn Pha Băng, tiểu đoàn 89 dẫn đầu trung đoàn 36 trên đường tiến quân. Chiều 31 tháng Giêng năm 1954, tiểu đoàn 89 tới bản Sủi Hẹn, cách đồn Mường Ngòi 5 km. Mục tiêu đầu tiên của họ trên đường tiến quân, trung đoàn phó Ngọc Dương ra lệnh cho bộ đội dừng lại chuẩn bị chiến đấu. Cán bộ tiểu đoàn tiến lên phía trước trinh sát đồn địch, chuẩn bị trận đánh sẽ diễn ra ngay sau đó. Họ nhận thấy đồn địch lạnh tanh. Một phân đội quân báo từ phía trước đi lại báo tin quân địch vừa rút chạy. Ngọc Dương, người đã dẫn một tiểu đoàn truy kích địch ở Sầm Nưa hồi đầu xuân, ra lệnh cho tiểu đoàn không phân đơn vị, ai có sức chạy nhanh lên phía trước đuổi cho kịp địch. Gặp bất cứ bộ phận nào là tự ghép mình vào chiến đấu. Sáng ngày 1 tháng 2, tiểu đoàn tới sông Nậm Hu. Con sông hai ngày trước đó, trung đoàn 102 đã vượt qua. Bờ sông vắng lặng không một bóng người. Sau khi rút chạy qua sông, quân địch đã dìm hết thuyền bè. Các chiến sĩ quân báo tản ra chung quanh tìm dân. Hồi lâu trên sông xuất hiện bốn chiếc thuyền độc mộc do bốn người dân đưa tới. Đợt đổ bộ đầu tiên sang bờ phía nam có bốn chiến sĩ quân báo và hai tiểu đội bộ binh. Những chuyến tiếp theo chỉ chở vũ khí. Toàn tiểu đoàn dùng ni lông chặt vầu vào phao vượt sông. Sang bên kia sông, họ bắt đầu nhìn thấy vết dày đinh của địch. Chúng đây rồi. Đói mệt dường như tiêu tan. Cuộc mãnh truy tiếp tục. Sau một quãng đường dài, đại đội 395 và phân đội quân báo đi đầu bỗng nhìn thấy quân địch khá đông trên hai quả đồi trước mặt. Các chiến sĩ đã được phổ biến là tinh thần quân địch rút chạy rất bạc nhược, lập tức nổ súng. Quả nhiên quân địch phía trước nhốn nháo, bộ đội ta lập tức lao về phía địch. Nhưng khi ta tới gần hai quả đồi thì hàng chục khẩu đại liên, trung liên của địch cùng lúc nhả đạn. Đại đội phó Giao và ba chiến sĩ bị thương. Giao gọi tiểu đội trưởng Châu lại nói, không thể chỉ đánh vỗ mặt, hãy tìm đường bí mật tiếp cận diệt một vài ổ súng rồi xung phong ngay. Tuân lệnh. Châu ra lệnh cho anh em chuẩn bị sẵn sàng, rồi xách tiểu liên luồn qua những đám cây lấp xuất bên đường, dòng sang trái, bò theo sườn đồi. Đến gần trận địa của địch, bất thần lia một loạt tiểu liên diệt ngay một ổ súng máy và thét to. Xung phong! Các chiến sĩ lập tức xông lên, vừa chạy vừa lia tiểu liên, vừa ném lựu đạn. Cả tuyến súng máy của địch bị đánh bất ngờ vỗ tung. Hoảng hốt bỏ chạy. Cuộc truy kích của ta vẫn không hề ngừng lại. Đuổi địch thêm một quãng, ta lại vấp phải một trận địa địch phòng ngự trên một điểm cao cạnh đường. Cách bố trí của địch khá nghiêm mật. Ta đã có kinh nghiệm, nếu dùng quả lực súng cối, trung liên bắn mạnh và tổ chức nhiều mũi xung phong là quân địch nhanh chóng tan vỡ. Cả lần này cũng vậy. Trong ngày hôm đó, tiểu đoàn 89 đã liên tiếp đánh 10 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và đánh tan hơn một tiểu đoàn quân ngụy, thu khá nhiều vũ khí quân dụng. Chiều hôm sau, ngày 2 tháng 2, phía trước tiểu đoàn hiện ra một thung lũng với những thửa ruộng bậc thang, bao quanh một cánh đồng rộng, có một dòng sông uốn lượn với nhiều bản làng xinh xắn. những ngôi nhà sàn mái cao dốc nằm giữa hàng dừa xanh mướt, nổi lên giữa thung lũng là một khu đồn lớn. Họ đã tới nằm bàn. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Liệu quan sát đồn địch thấy binh lính chạy đi chạy lại nhốn nháo, một số tên địch đã ra khỏi đồn. Anh phán đoán địch đang chuẩn bị rút, quyết định tiến công luôn. Hàng chục khẩu súng liên của ta đã vào đồn. Quân địch hốt hoảng tháo chạy. Bộ đội ta tiến vào đồn, cả kho vũ khí, quân trang, lương thực còn nguyên vẹn và một bữa cơm vừa mới dọn chưa kịp ăn. Tại Nậm Bạc có hai đường, một đường đi Nậm Ngà, Luông Pha Băng, một đường đi Mường Sài, hướng do trung đoàn 102 phụ trách. Tối ngày 2 tháng 2 năm 1954, đêm 29 Tết, trung đoàn 36 tiếp tục truy kích. Nửa đêm trên đường đi Nậm Ngà, gặp một con suối, trung đoàn Phó Ngọc Dương và Phó Chính ủy Hồng Cư hội ý với nhau và quyết định cho tiểu đoàn nghỉ lại đón giao thừa. Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 2, đúng ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ, các chiến sĩ đại đội 395 vừa thức dậy thì một toán rất đông quân địch xộc vào nơi trú quân. Mọi người vội xốc ba lô cầm súng chiến đấu. Một trận tao ngộ chiến, tiếng súng nổ khắp nơi, lực lượng ta rất mỏng, trung đoàn Phó Ngọc Dương trực tiếp chỉ huy súng cối yểm trợ cho bộ đội. Giữa lúc đó nghe tiếng súng nổ rang, đại đội 397 đi sau đã kịp thời chạy lên tiếp diện đánh bọc sườn quân địch. Đó là tiểu đoàn Ngụy Thái số 1. Tiểu đoàn này từ Mường Sài được đưa về tăng cường cho Nậm Ngà, đến đây thì chạm phải quân ta và bị tiêu diệt. Đại đoàn trưởng Dương Thừa Vũ đến giữa lúc bộ đội thu dọn chiến trường. Ban chỉ huy trung đoàn 36 cùng với hai tiểu đoàn đi sau đã tới nơi. Cả trung đoàn 88 làm nhiệm vụ kéo pháo xuất phát sau khi đã kịp có mặt trong đội hình. Đại đoàn trưởng ra lệnh cho hai trung đoàn tiếp tục tiến về phía Luông Pha Băng. Trung đoàn trưởng Hồng Sơn cho tiểu đoàn 89 chiến đấu liên tục suốt thời gian qua, lui về phía sau, đưa hai tiểu đoàn 80 và 84 lên thay thế. Anh và chính ủy trung đoàn Chu Thanh Hương trực tiếp chỉ huy trung đoàn tiến về Luông Pha Băng. Chiều ngày 7 tháng 2, tiểu đoàn 80 của 36 tới Bắc Sương, bắt được liên lạc với tiểu đoàn quân tình nguyện 970 và bộ đội Ba Thét Lào. Ở Bắc Sương, địch có 5 đại đội, nhưng đánh hơi thấy quân ta, chúng đã bỏ đồn tháo chạy. 36 đi tiếp tới một ngã ba sông, đây là nơi sông Nậm Hu gặp sông Mekong. Mặt sông mênh mông không một bóng thuyền bè. Ngày 11 tháng 2, toàn trung đoàn vượt sông Mekong với một số thuyền lớn của nhân dân Lào mang tới và những bè do đơn vị tự làm. Chiều ngày 12, họ gặp một đồn tiền tiêu của Luông Pha Băng ở phía tây. Đây là đồn Bản Na, nằm sâu trong hậu phương địch, nên công sự phòng thủ sơ sài. Chỉ với súng cối 60 ly và quả lực đại liên chi viện, tiểu đoàn 80 đã tiêu diệt gọn một trung đội Lê Dương và một trung đội Ngụy Lào. Tàn quân địch tháo chạy về Luông Pha Băng. 36 chỉ còn cách thủ đô của Lào không đầy 20 km. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho 308 dừng lại. Qua hơn 10 ngày truy kích địch trên chặng đường dài 200 km, bộ đội đánh nhiều trận tiêu diệt và làm tan rã 17 đại đội địch. Trong đó có một tiểu đoàn lính Lê Dương bị tiêu diệt gọn, thu hàng chục tấn vũ khí, đạn dược. Ta giải phóng toàn bộ lũ dược sông Nậm Hu, ước tính 10.000 km. Cô lập hoàn toàn Điện Biên Phủ. Nhân lúc địch hoang mang, trung đoàn 148 đã cùng bộ đội Ba Thét Lào nhanh chóng giải phóng Buôn Tày, Buôn Nừa, trực tiếp đe dọa tỉnh Lị Phong Sa Lì. Cho tới giờ phút này, những thuộc cấp của Nava vẫn chưa hiểu về người chỉ huy mới của mình. Không ai nghi ngờ về tính thâm trầm và rất quyết đoán của ông ta. Nhưng với những việc làm của Nava mà phần lớn không ai ngờ tới khi nó chưa xảy ra, người ta vẫn chưa biết ông ta nghĩ gì trước tình hình chiến cuộc đang diễn ra. Quyết định chiếm đóng Điện Biên Phủ, lúc đầu ít nhất Nava đã bị toàn bộ cơ quan tham mưu ở Bắc Bộ, kể cả Cọc Nhi và các tướng tá có liên quan đến cuộc hành binh này phản đối. Nhưng sau khi con nhím Điện Biên Phủ được thiết lập, thì mọi người đều đồng tình với chủ trương này. Toàn bộ cơ quan tham mưu của Tổng Chỉ huy ở Sài Gòn, cơ quan tham mưu của Cọc Nhi tại Bắc Việt đều thấy Tổng Chỉ huy đã tạo cơ hội cho một trận đối đầu có lợi mà quân diễn chinh Pháp đã hoài công tìm kiếm từ đầu chiến tranh nhằm tiêu diệt đội quân tác chiến của Việt Minh. Không riêng gì họ mà nhiều quan chức của chính phủ Pháp và những chính phủ Mỹ, Anh có quan tâm đến chiến tranh Đông Dương đều nghĩ như vậy. Nhưng Nava nghĩ gì về con nhím Điện Biên Phủ thì còn nhiều dấu hỏi. Hồi tháng 12 năm 1953, sau khi đã ra chỉ thị tiếp nhận chiến đấu ở Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 12, Nava bỗng nhiên đề ra kế hoạch Xenophon đề phòng trường hợp xấu nhất quân đồn trú ở Điện Biên Phủ phải rút chạy về Lào. Ngày 1 tháng 1 năm 1954, trong một tờ trình gửi về Paris, Nava viết: "Trong trường hợp bị tiến công, triển vọng chiến thắng của ta ra sao? Hai tuần trước đây, tôi đánh giá là 100%. Vì chân Điện Biên Phủ là vị trí phòng thủ rất mạnh, có một sân bay tuyệt hảo. Đây là cuộc chiến tranh chiến trường do chúng ta lựa chọn, nhưng trước sự xuất hiện những phương tiện mới của địch, tôi không đảm bảo chắc chắn chúng ta sẽ giành thắng lợi." Ngày 21 tháng 1 năm 1954, cơ quan tình báo đã báo cáo Tổng Chỉ huy như đinh đóng cột, trận đánh Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều. Trong khi mọi người hớn hở thì Nava vẫn im lặng, và cũng không ai biết ông ta nghĩ gì khi trận đánh không diễn ra. Ngay hôm sau, Nava nghe báo cáo cuộc tiến công được lùi lại một ngày. Trưa ngày 26, ông ta quyết định lên Điện Biên Phủ, mặc dù sân bay lúc này đã nằm dưới sự đe dọa của những khẩu sơn pháo 75. Nava chưa biết chắc ta có lựu pháo 105 ly hay chưa. Cùng đi với Nava có cả Bộ trưởng phụ trách quan hệ các quốc gia liên kết Mark Jacker, Cao ủy Desjardins, tướng Nam Sao Plan và Cogni. Thủ tướng Pháp Lanier đã trực tiếp thông báo cho Nava và Desjardins, ngài Bộ trưởng Mark Jacker, muốn xem xét đặc biệt các vấn đề về tình hình quân sự chung, phẩm chất chiến đấu của các lực lượng, các điều khoản về quân sự cần thỏa thuận với các quốc gia liên kết. Họ tới Điện Biên Phủ để lượng định lần cuối cùng tình hình trận đánh. Castrier, xin lỗi, mong khách thông cảm vì điều kiện an toàn không thể tiến hành nghi lễ tại sân bay. 13:30, Castrier đứng chờ bên xe, kéo dội các vị khách quý vào xe jeep rồi phóng nhanh về sở chỉ huy để được bảo vệ bên trên bằng dòm sắt và một núi bao cát. Sau đó Castrier đích thân lái xe jeep đưa Max Jacker đến Patrice, Him Lam để quan sát trận địa chung quanh bằng ống nhòm. Những vị khách đi thăm hỏi sĩ quan và binh lính không thấy một ai không tin vào thắng lợi của binh đoàn đồn trú trong trận đánh sắp tới. Castrier đưa họ tới sở chỉ huy pháo binh của Biros. Sau khi nghe báo cáo về số lượng pháo tại Điện Biên Phủ, Mark Jacket nói với Biros: "Ở Triều Tiên, người Mỹ bố trí sau chiến tuyến hàng ngàn khẩu pháo. Sao đại ta chỉ có ở Mường Thanh 24 khẩu 105 và một dàn trọng pháo 155? Tôi đã nhìn thấy ở Hà Nội có hàng trăm khẩu pháo không dùng tới. Tại sao ông không xin đưa lên đây thêm một số nữa?" Piros phẫn nộ kêu lên: "Tại sao ư? Ngài Bộ trưởng hãy xem kế hoạch hỏa lực của tôi. Pháo ư? Tôi đã có quá đủ." Bộ trưởng nhận thấy cả binh đoàn đồn trú không trừ một ai, chỉ lo đối phương không dám tiến hành trận đánh mà họ trông chờ. Nava vẫn không tỏ thái độ trước vẻ hài lòng của các vị khách qua cuộc kiểm tra. Ông nhìn đồng hồ rồi ghé vào bên Jacques, nói nhỏ: "Chúng tôi có cảm tưởng là họ sẽ đánh đêm nay. Tôi không muốn có điều gì bất trắc đối với bộ trưởng." 16:45, những chiếc Dakota đưa khách rời Mường Thanh. Sáng ngày 27, Mark Jacques gọi điện rất sớm cho Nava: "Thế nào?" Theo Royce thì Nava đã trả lời bộ trưởng bằng một giọng ngao ngán: "Họ không đánh." Thật khó biết Nava nghĩ gì sau mỗi câu nói. Ta sẽ cố tìm hiểu ý nghĩ thực của Tổng Chỉ huy Pháp qua những việc làm. có phải như mọi người miêu tả, Nava đã tỏ ra ngán ngẩm hoặc thất vọng khi nhận được tin này? Hay đây chỉ là cảm giác của những người đang trông chờ trận đánh sẽ diễn ra? Sau đó, Nava được báo cáo qua bộ phận nghe trộm tin. Có những dấu hiệu đại đoàn 308 bắt đầu di chuyển về đồng bằng. Ngày 28 tháng Giêng năm 1954, Nava nhận được điện riêng của Cogni. Đại đoàn 308 đã bắt đầu di chuyển về hướng Tây Nam. Những đơn vị tiền trạm của đại đoàn phải liên hệ với cán bộ cung cấp tại Thượng Lào và Mường Khoa. Đây lại là một tin rò rỉ từ công tác hậu cần của ta. Nava ra lệnh cho toàn bộ binh đoàn của Vodui lập tức rút lui, đúng như cách Salang đã làm trước đây trong chiến dịch. Không phải về phía kinh đô của nhà vua Lào, mà về phía Mường Sài ở phía nam Luang Prabang, nơi có một sân bay và những cao điểm. Trước đòn tiến công bất ngờ của ta, Nava lập một cầu hàng không tan diện cho Thượng Lào. Ông ta điều trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11, tiểu đoàn Tabo số 10, tiểu đoàn Dù số 1 và tiểu đoàn khinh quân số 301 từ đồng bằng Bắc Bộ đến Mường Sài, lập một tập đoàn cứ điểm. Bộ đội ta không ngừng tiến về Luang Prabang. Nava điều tiếp binh đoàn cơ động số 7 từ Bắc Bộ và tiểu đoàn 4 trung đoàn bộ binh số 4 từ Siêng Khoảng đến Luang Prabang, lập thêm một con nhím thứ hai. Nava đã nhanh chóng xử lý cuộc tiến công của quân ta một cách có chủ định. Chỉ huy trưởng chiến dịch đánh giá việc kéo pháo ra sẽ khó khăn hơn kéo pháo vào. Nếu phát hiện địch có thể dùng pháo và máy bay, điều bộ binh đánh vào đường kéo pháo của ta. Trước đây, chúng đã từng đánh ra Mường Pồn và đưa cả một cánh quân sang Lào. Và để chuyển sang cách đánh mới, bộ đội ta cần có một thời gian dài chuẩn bị. Anh chợt nảy ra ý nghĩ đưa 308 sang Thượng Lào. Chỉ 308 mới tạo được sự chú ý đặc biệt của quân Pháp, tạo thuận lợi cho việc đưa pháo ra an toàn và làm lạc hướng quân địch một phần nào. Nếu 308 đánh dỡ được phòng tuyến sông Nậm Hu, thì đó cũng là một việc làm tích cực để chuẩn bị tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ sau này. Khi đại đoàn trưởng 308 hỏi sử dụng bao nhiêu lực lượng, biết Dương Thừa Vũ từ ngày ở mặt trận Hà Nội, anh trả lời, từ một tiểu đoàn đến cả đại đoàn. Câu trả lời chứng tỏ cấp trên hiểu rõ khó khăn của đơn vị, nhưng tin ở người chỉ huy nên dành quyền cho đơn vị tự quyết định. Đây cũng là một nghệ thuật động viên tinh thần tích cực của cán bộ. Nhưng khi nghe báo cáo Dương Thừa Vũ ra lệnh cho cả đại đoàn tiến sang phía Tây, anh rất ngạc nhiên. Anh gọi Cục trưởng Quân Nhu Nguyễn Thanh Bình trao nhiệm vụ đi ngay trong đêm, liên hệ với các đồng chí Lào nhờ huy động lương thực, đồng thời ra lệnh cho cơ quan tác chiến mặt trận cấp tốc đưa một đội quân báo đi giúp 308 điều tra tình hình quân địch. Đúng lúc bộ đội ở Điện Biên Phủ kéo pháo ra, tiếng súng trên chiến trường Tây Nguyên bắt đầu nổ. Như vậy là Nguyễn Chánh đã thuyết phục được Liên Khu ủy 5 trao nhiệm vụ đối phó với chiến dịch Atlan cho lực lượng địa phương, đưa cả hai trung đoàn chủ lực tiến công lên Tây Nguyên. Công việc này chắc cũng khó khăn không kém việc anh đã làm ở đây. Một bộ phận lớn nhân dân Liên Khu 5 chắc đã được huy động để phục vụ cho chiến dịch. Đêm 26 tháng Giêng năm 1954, bộ đội Liên Khu 5 tiêu diệt các vị trí Cà Tung, Ba Bả, Cà Tu, Búp Bê. Đêm 27 tiêu diệt tiếp Mang Đen, Mang Búp, Công Prey là những cứ điểm mạnh nhất trong hệ thống phòng thủ Bắc Tây Nguyên. Công Prey chỉ cách Công Tung 30 km. Không ngờ chủ lực Liên Khu 5 đã trưởng thành vượt bậc trong tác chiến công kiên. Đường vào Tây Nguyên đã để ngỏ. Tây Nguyên nối liền hai miền đất nước tiếp giáp với Hà Lào và Bắc Campuchia, được các nhà quân sự Pháp coi là có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất. Ai làm chủ Tây Nguyên sẽ nắm được cả Đông Dương. Nava không thể không đối phó trong trường hợp này. Ngày 29 tháng Giêng năm 1954, Cục 2 báo cáo toàn bộ quân địch suốt phòng tuyến sông Nậm Hu rút chạy. Chỉ huy trưởng thấy 308 đã làm được việc thu hút quân địch và ra lệnh lập tức truy kích. Anh tin 308 sẽ làm tốt nhiệm vụ này vì đã có kinh nghiệm truy kích quân địch hồi đầu năm ở Thượng Lào. Đêm 29 tháng Giêng, đến lượt cuộc tiến công của ta ở Hà Lào bắt đầu. Từ cuối tháng 11 năm 1953, tiểu đoàn 436 đã lên đường. Đoàn phải qua một cuộc hành trình 1.200 km từ Nghệ An đến tập kết tại một vùng du kích của bạn ở tỉnh Atopơ, Hà Lào. Khó khăn lớn nhất là phải vượt một chặng đường rất dài dọc đến Trường Sơn vắng bóng người và chưa có cơ sở. Nhiệm vụ tiếp tế huy động dân công chuyển gạo đạn cho đoàn quân được trao cho hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phụ trách từ Nghệ An tới sông Bến Hải. Hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên làm tiếp tới Quảng Nam, từ Quảng Nam trở vào do Liên khu 5 phụ trách. Từ khi đoàn lên đường, Tổng tư lệnh luôn nghĩ đến Lê Kích, đồng chí trung đoàn phó 101, đã được trực tiếp trao nhiệm vụ, sẽ làm cách nào giữ bí mật, an toàn tới được vùng căn cứ của bạn đúng thời gian. Rạng sáng ngày 30 tháng Giêng năm 1954, tiểu đoàn 436 tiến công cứ điểm Pui, cứ điểm then chốt của Atopu. Cách thị xã 19 km, tiêu diệt sau 30 phút. Cùng lúc, đại đội quân tình nguyện Liên khu 5 và bộ đội du kích Lào bao vây thị xã. Tưởng có một cánh quân lớn của Việt Minh từ phía bắc tràn xuống, quân địch ở thị xã Atopơ hoảng hốt tháo chạy về Bắc Xế. Tiểu đoàn 436 lập tức cùng bạn đánh thẳng vào giải phóng thị xã. Trên đà thắng lợi, tiểu đoàn 436 đã cùng bạn Lào giải phóng toàn bộ cao nguyên Boloven, mở rộng vùng giải phóng ở Hà Lào thêm 20.000 km², nối liền với vùng giải phóng Bắc Tây Nguyên ở phía đông. Ý nghĩ cấp thời đưa 308 về phía Tây để đối phó, trong khi kéo pháo ra, đã được đơn vị biến thành một đòn chiến lược lợi hại. Hai trung đoàn của Liên khu 5 đã tạo biến chuyển lớn tại địa bàn chiến lược quan trọng Tây Nguyên. Một tiểu đoàn 460 đã làm thay đổi về cơ bản tình hình của địch ở Nam Lào. Để phối hợp với mặt trận chính Điện Biên Phủ, chiến trường Đồng bằng Bắc Bộ đã đẩy mạnh đánh phá giao thông vận tải, triệt phá kho tàng, phương tiện chiến tranh, uy hiếp hậu phương địch, ngăn chặn không cho chúng tiếp tế cho Điện Biên Phủ, đồng thời động viên mọi lực lượng trong nhân dân huy động sức người, sức của, chi viện cho Điện Biên Phủ và các chiến trường. Từ trung tuần tháng 1 năm 1954, Liên khu ủy tập trung lực lượng bộ đội địa phương cùng đại đoàn 320 mở cuộc tiến công phòng tuyến sông Đáy. Ta tiêu diệt vị trí Hoàng Đan, đột nhập thị xã Nam Định, đánh thiệt hại nặng binh đoàn khinh quân ủy số 31. Ngày 7 tháng 2, địch phải điều hai binh đoàn cơ động số 4 và số 5 từ Tả Ngạn về Hữu Ngạn để cứu nguy, nhưng một dịch dài 30 km trên phòng tuyến sông Đáy vẫn bị đập tan. Chiếc áo giáp phía tây đồng bằng sông Hồng của quân Pháp đã bị chọc thủng. Nam Bộ, trong đông xuân năm 1953-1954, Trung ương Cục đề ra ba nhiệm vụ chính của chiến trường là giữ vững và đẩy mạnh chiến tranh du kích, củng cố và mở rộng vùng căn cứ, đẩy mạnh công tác ngụy dựng. Phong trào chiến tranh du kích phát triển đều khắp trở lại các tỉnh miền Đông và miền Tây. Chiến thuật đặc công được áp dụng rộng rãi trong các cuộc tiến công vào hệ thống chiếm đóng nằm sâu trong vùng hậu cứ địch. Hệ thống tháp canh De La Tour đứng trước nguy cơ tan vỡ từng mảng. Ngay trong vùng đô thị, quân giặc cũng không được yên thân. Bộ đội đặc công Bà Rịa Chợ Lớn đột nhập khách sạn Ô Cấp, diệt một lúc hàng trăm sĩ quan Pháp. Cả Nam Bộ lúc này chỉ còn 6 tiểu đoàn cơ động chiến thuật không đủ sức ứng cứu cho đội quân tay sai đang trải ra để chống giữ một địa bàn rộng lớn. Địch co vào phòng ngự bị động nhiều nơi cả ban ngày. Chúng cũng không dám mò vào lùng sục ở những thôn xóm như trước. Các tiểu đoàn chủ lực của phân liên khu, các tiểu đoàn tập trung của tỉnh đều tiến sâu vào vùng tạm chiếm, săn phẳng nhiều vị trí địch, đánh phục kích địch trên đường giao thông, đặc biệt là trận tầm du tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn ngụy số 502 và đại đội ứng chiến số 13 của Pháp, thu hàng trăm súng cùng nhiều đồ dùng quân sự khác. Không thể có sự phối hợp nào tốt hơn từ các chiến trường với mặt trận chính. Tại Điện Biên Phủ, tất cả cán bộ chiến sĩ đều ngỡ ngàng khi có lệnh rút khỏi trận địa. Nhiệm vụ kéo pháo ra không còn gây được hứng khởi như khi kéo pháo vào. Nhưng mệnh lệnh lui quân đã được thực hiện với trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao nhất. Kẻ địch dường như phán đoán được cuộc lui quân này. Trọng pháo và máy bay địch đánh phá những khu rừng chung quanh tập đoàn cứ điểm. Đại bác bom phá, bom napalm rơi cả vào đường kéo pháo. Lại có thêm một đồng chí khẩu đội trưởng hy sinh khi lao chèn chặn khẩu pháo cao xạ nặng 2,5 tấn đứt dây, có nguy cơ lăn xuống vực sâu. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chủ nhiệm chính trị Lê Liêm và nhiều cán bộ cơ quan mặt trận lại tập trung vào việc kéo pháo ra. Sau khi quyết định chuyển phương châm, chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho cơ quan tham mưu tìm một vị trí mới đặt sở chỉ huy, chuẩn bị cho trận đánh dài ngày. Ngày 31 tháng Giêng năm 1954, sở chỉ huy chiến dịch chuyển từ Nà Tấu vào Mường Phăng. Mường Phăng ở xa đường cái và kín đáo hơn. Tới Mường Phăng, chỉ huy trưởng thấy yêu ngay địa điểm mới này. Mường Phăng có nghĩa là bản lạnh, một khu rừng ẩn trong sương với những cây dẻ cao vút. Láng chỉ huy nằm bên sườn núi, chân núi là một con suối nhỏ nước trong vắt. Điều khiến chỉ huy trưởng thích thú nhất là khi anh được dẫn lên đỉnh núi, cả tập đoàn cứ điểm địch hiện lên lần đầu trước mắt anh. Qua ống nhòm, thấy rõ từng vị trí địch nằm trên những ngọn đồi phía đông và hai bên bờ sông Mường Thanh, máy bay địch lên xuống sân bay. Những chiếc ô tô chạy trên con đường từ Mường Thanh đến Hồng Cúng, cuốn theo đám bụi mù. Những trận địa pháo nằm giữa trời, rõ ràng là địch rất chủ quan, chưa tin vào sự có mặt trọng pháo của ta trong trận đánh này. Anh có những kỷ niệm không bao giờ quên về những trận đánh thời kỳ tiền khởi nghĩa. Sau khi được phổ biến nhiệm vụ, một không khí thiêng liêng đã siết chặt mọi người đi vào trận đánh. Giờ lên đường, tâm hồn họ lâng lâng với những tình cảm cao cả, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xả thân cho nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ chiến đấu giải phóng Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Anh nhớ đêm dạ tập đồng mưu, trong giờ phút khó khăn, những chiến sĩ nằm bên anh không ai bảo ai bỗng bật lên tiếng hát. Tiếng hát như lời thách thức với kẻ thù, như nói lên niềm tự hào là mình cao hơn chúng gấp bội. Niềm vui phơi phới khi cùng nhau chiến thắng trở về. Từ ngày anh tham gia trận đánh ở cương vị mới, những tình cảm đó không còn. Anh trở nên lo lắng cho những người đang chiến đấu ở mặt trận. Anh không cầm được nước mắt khi nghe tin những đồng đội hy sinh. Cơ quan tham mưu đã nhìn thấy nhược điểm này của anh nên đề ra một quy định. Trong lúc cuộc chiến đấu đang tiếp diễn, không được nói đến những tổn thất về sinh mạng của cán bộ chiến sĩ, nhất là những người anh đã quen biết. Giờ này, nhìn thấy trận địa địch ở trước mặt, anh bỗng có cảm giác trong trận đánh sắp tới, mình sẽ luôn luôn được ở bên các đồng chí, đồng đội. Chỉ huy trưởng thức suốt đêm giao thừa theo dõi việc kéo pháo ra. Gần sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ, ngày 3 tháng 2 năm 1954, các đơn vị kéo pháo báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, các khẩu pháo mới được đưa ra cửa rừng ở cây số 62 trên đường 41. Phải hai đêm nữa mới tới vị trí trú quân, nhưng đây đã là nơi an toàn. Bộ đội ta đã làm nên một kỳ công, nhưng anh lại nghĩ những người làm nhiệm vụ kéo pháo đáng được tôn vinh, còn người chỉ huy họ thì sao? Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, bao nhiêu mồ hôi và cả xương máu đã bỏ vào đây. Chiến tranh sợ khó tránh những trường hợp như thế này, nhưng cần phải làm gì để nó không xảy ra? Chỉ huy trưởng sang gặp đồng chí Vi Quốc Thanh, chúc Tết đoàn cố vấn Trung Quốc đã có 4 mùa xuân vì tinh thần quốc tế vô sản, cùng đồng cam cộng khổ gắn bó với bộ đội Việt Nam trong nhiệm vụ chiến đấu giải phóng đất nước. Tình đồng chí, tình quốc tế thật cảm động. Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh báo tin các cố vấn rất nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến dịch. Mọi người biểu thị quyết tâm đồng cam cộng khổ, đem hết trí tuệ và năng lực giúp bộ đội Việt Nam giành toàn thắng. Đồng chí Vi nói đã đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gửi sang góp những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mới nhất ở Triều Tiên, nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường hầm để bộ đội Việt Nam tham khảo. Tất cả các mặt trận đã phối hợp rất tốt với chiến trường chính, ở đây cũng phải làm một điều gì đó. Anh nghĩ tới những khẩu pháo 75. Trong lúc lựu pháo khó khăn tìm đường vào trận địa rồi lại lui ra, thì những khẩu sơn pháo giáp dai đã nhanh chóng xây dựng được những căn hầm vững chãi ở sườn núi đối diện với tập đoàn cứ điểm, trỏ vào nòng nhắm các mục tiêu. Những chiến sĩ sơn pháo còn làm được cả những trận địa giả để đối phó với quân địch trong trường hợp chúng phản pháo. Anh gọi điện thoại cho tư lệnh pháo binh Đào Văn Trường, hỏi nếu được phép pháo binh có sẵn sàng bắn vào Mường Thanh không? Đồng chí tư lệnh reo lên: "Báo cáo đại tướng, pháo binh rất sẵn sàng, và hễ bắn là trúng đích, nhưng phải đợi sương mù tan ạ." Nửa giờ sau, từ sườn núi phía tây bắc, một dàn ba khẩu pháo 75 trong vòng 30 phút với từng loạt 9 phát đã bắn 103 quả pháo vào những máy bay nằm trên sân bay. Ngay từ sau loạt pháo thứ hai của ta, Piros đã lập tức bắn trả 1.650 phát pháo 105. Máy bay B-26 thả 158 trái bom, nhưng tất cả đều rơi vào những trận địa giả hoặc những chỗ không người. Tại Tây Nguyên và Hạ Lào, quân ta tiếp tục chiến thắng như chẻ tre. Bộ đội Liên khu 5 tiếp tục tiêu diệt các cứ điểm Pleibon, Krông, Cơ Tu. Nhiều binh lính địch bỏ đồn trút chạy. Ngày 5 tháng 2 năm 1954, thị xã Kon Tum được giải phóng. Cùng ngày, tiểu đoàn 436 cùng bạn phối hợp chiến đấu giải phóng miền Nam, Saravan. Địch vội vã tháo chạy về thị xã, buộc Nava phải điều một binh đoàn Lê Dương từ Bắc Bộ vào và một binh đoàn ngụy từ Seno xuống, lập thêm hai con nhím mới ở thị xã Saravan và Bắc Xế. Chỉ huy trưởng chỉ thực sự vui khi nhận được điện của Trung ương và bác phê chuẩn chủ trương tác chiến mới của đảng ủy chiến dịch. Hậu phương sẽ dốc sức chi viện cho tiền tuyến tới khi giành toàn thắng. Kế hoạch đông xuân của ta đã thực tế triển khai trên các chiến trường toàn quốc. Lúc này về cơ bản ta đã bắt đầu vô hiệu hóa kế hoạch Nava. Khối cơ động của Nava ở đồng bằng đã bị phân tán khá nhiều. Nava không còn khả năng đánh phá vùng tự do của ta. Quân địch tuy có mặt ở một số vùng tự do tại Liên khu 5, nhưng chắc chắn là chúng không thực hiện được âm mưu chiến lược xóa bỏ 4 tỉnh tự do tại đây. Vì cuộc tiến công đông xuân của ta đang tiến triển, nên nhất định sớm muộn chúng sẽ phải rút. Một triển vọng lớn đã mở ra trong mùa khô này, nhưng còn ở chiến trường chính, trách nhiệm lúc này đang đè nặng trên vai chỉ huy trưởng. Nếu ta không giành được thắng lợi trên chiến trường chính, thì thắng lợi trong đông xuân này sẽ hạn chế và sẽ không thực hiện được ý đồ của bác. Ngày 26 tháng Giêng năm 1954, anh đã phải dùng đến chỉ thị có tính nguyên tắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chắc thắng mới đánh, để thuyết phục đảng ủy mặt trận chuyển từ phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Nhưng muốn chứng minh điều đó, anh không được phép thất bại trong trận đánh nay mai, nhất là khi trên các chiến trường phối hợp, bộ đội ta đã giành được những chiến thắng vượt yêu cầu. 7 năm qua, quân và dân ta đã vượt qua những thử thách cực kỳ hiểm nghèo, và lần này đất nước lại đứng trước một vận hội mới. Bài học lớn thu được là ta đã nhận ra kẻ địch có sức mạnh vật chất tuyệt đối hơn ta trong cả cuộc chiến tranh. Muốn đương đầu với kẻ địch, ta phải tuyệt đối dùng cách đánh của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Trong quá khứ, cách ta thường làm là tránh những chỗ rắn của địch, tránh những nơi địa hình bất lợi, nơi địch có thể phát huy sức mạnh phi pháo, sức mạnh cơ động, tránh những nơi địch có thể tập trung đông quân. Ta đã buộc kẻ thù phải chiến đấu trên một mặt trận vô hình với một đội quân vô hình. Nhưng lần này, ta đã từ bỏ cái đánh truyền thống, từ bỏ né tránh, từ bỏ rút lui khi địch tập trung những lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị mọi điều kiện cho một trận đánh đối đầu. Tin là chỉ cần nắm bắt được nó là sẽ loại trừ được quân đoàn tác chiến diệt minh, mối đe dọa lớn nhất đối với chúng trong cuộc chiến. Về chiến lược, kế hoạch đông xuân triển khai trên cả nước đã buộc địch phải đi vào quỹ đạo cuộc chiến của ta. 80% số quân cơ động của địch đã phân tán ra các chiến trường. Nhưng hầu hết những đại đoàn chủ lực mạnh nhất của ta lúc này đều tập trung ở Điện Biên Phủ. trung đoàn 57 của 304, trung đoàn chủ lực cuối cùng của bộ, được để lại bảo vệ khu căn cứ, cũng đã được quy động lên đây. Ta vẫn có thể làm như tại Hòa Bình, là kiềm giữ quân cơ động địch tại Mường Thanh, để các chiến trường trên toàn quốc tiêu diệt quân địch. Nhưng nếu vậy, sẽ chỉ là thực hiện điều Nava đang mong muốn. Vì theo kế hoạch của y, mùa khô này sẽ tránh những trận giao tranh lớn trên chiến trường chính để chuẩn bị cho mùa khô năm sau. Cái khó nhất đối với Tổng Tư lệnh suốt nhiều năm qua là phải chiến đấu với một kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần mà không được phép thua trong một trận đánh lớn. Vì như vậy có thể là thua cả cuộc chiến tranh. Qua 8 năm kháng chiến, lực lượng vũ trang ta đã mạnh hơn nhiều, nhưng sức mạnh vật chất của địch cũng không ngừng tăng lên. Lúc này, địch không những càng vượt xa ta về binh khí, kỹ thuật, mà cả về số quân. Nhưng trận Điện Biên Phủ đã được quyết định, một trận đánh lớn nhất từ ngày có chiến tranh, một trận đối đầu giữa chủ lực ta với những lực lượng mạnh nhất của đội quân Viễn Chinh. Nhiệm vụ của anh là phải giành chiến thắng. Cần tính đến những thuận lợi và khó khăn của địch và ta ngay tại đây. Điều tra bổ sung, lúc này ta đã nắm chắc được quân địch ở Điện Biên Phủ hiện có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, phần lớn là quân tinh nhuệ nhất của đạo quân Viễn Chinh. Lực lượng ta có 9 trung đoàn bộ binh, gồm 27 tiểu đoàn. Ta hơn địch về số tiểu đoàn 27 trên 12, nhưng quân số mỗi tiểu đoàn của ta chỉ bằng 2/3 quân số tiểu đoàn địch và trang bị yếu hơn nhiều. Về pháo lớn, địch có 5 khẩu lựu pháo 155 ly. 24 khẩu lựu pháo 105 ly, 20 khẩu súng cối 120 ly. Ta có 24 khẩu lựu pháo 105, 24 khẩu sơn pháo 75, 16 khẩu súng cối 120. Ta hơn địch về số lượng pháo 64 trên 49 khẩu, nhưng đạn pháo dự trữ của ta rất hạn chế. Ngoài ra, địch có 10 chiếc xe tăng 18 tấn, 7 máy bay cường kích, 5 máy bay trinh sát, 4 máy bay vận tải và 1 trực thăng thường trực tại sân bay Mường Thanh. Nếu trận đánh nổ ra, phần lớn máy bay ném bom, máy bay tiêm kích toàn Đông Dương và máy bay vận tải sẽ được dành yểm trợ trực tiếp cho Điện Biên Phủ. Ta hoàn toàn không có xe tăng và chỉ có một trung đoàn cao xạ 37 để đối phó với toàn bộ không quân địch. Tổng số quân địch ở Điện Biên Phủ khoảng 12.000 người. So sánh về quân số tại chiến trường, quân ta gần gấp 3 lần quân địch. Nhưng ta ở phía tiến công, còn địch ở phía phòng ngự, đã chuẩn bị địa hình công sự, lưới lửa, dây thép gai và bãi mìn để chờ đón cuộc tiến công của ta. Và ngoài pháo binh, quân Pháp còn được hỗ trợ áp đảo của không quân. Hồi chiến dịch biên giới cuối năm 1950, trong trận đánh đồn Đông Khê, chỉ có không đầy một tiểu đoàn quân địch, ta đã huy động một lực lượng 6 lần đông hơn, gồm cả những đơn vị vừa được Trung Quốc trang bị lại, phải mất 58 giờ chiến đấu mới tiêu diệt được đồn địch với nhiều tổn thất. Những nhà quân sự kinh điển đã tính, phía phòng ngự bao giờ cũng mạnh hơn phía tiến công, và họ có lợi thế của địa hình đã chọn, ở thế đón đợi đối phương, có thể phát huy tối đa sức mạnh của quả lực. Chính một nhà nghiên cứu sau này đã nhận xét, trước khi vào trận đánh tại Điện Biên Phủ, quân Pháp ở thế mạnh hơn quân ta. Từ đầu chiến dịch, Ý Anh và một số đồng chí lãnh đạo mặt trận khác nhau ở chọn cách đánh. Đánh nhanh thắng nhanh, thực chất là lấy mạnh đánh mạnh. Đánh chắc tiến chắc chính là cách lấy yếu đánh mạnh. Anh thấy chọn cách lấy mạnh đánh mạnh nhất định sẽ thất bại, vì nhìn chung lực lượng ta không hề mạnh hơn địch, mà trái lại yếu hơn vì nhiều mặt. Ta chưa bao giờ thành công trong việc đánh một tập đoàn cứ điểm lớn. Anh thấy cách đánh duy nhất vẫn là lấy yếu thắng mạnh. Đây là cách đánh thích hợp với so sánh lực lượng địch ta. Đây cũng là cách đánh quen thuộc của ta. Qua trận đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản, anh nhận thấy kẻ địch ở Điện Biên Phủ tuy mạnh, nhưng không phải là không có những nhược điểm khá cơ bản. 12.000 quân địch ở Điện Biên Phủ, gồm những đơn vị quân dù, quân Lê Dương đóng tập trung, nhưng không phải là một khối thống nhất, vì khi bị đưa vào cứ điểm, khối này trở thành những đại đội, tiểu đoàn, bị nhốt trong từng khu vực nhỏ riêng biệt. Khi bị tiến công, những cứ điểm ở gần nhau có thể hỗ trợ cho nhau bằng quả lực bắn thẳng, nhưng lực lượng bảo vệ chủ yếu vẫn là số quân ở từng cứ điểm. Chúng có được yểm trợ bằng quả lực trọng pháo từ xa và một lực lượng ứng chiến không đông của tập đoàn cứ điểm. Nhưng nếu ta khống chế được những trận địa pháo và ngăn cản được lực lượng ứng cứu, thì bộ đội ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được từng cứ điểm, từng trung tâm đề kháng. Con nhím Điện Biên Phủ nằm giữa rừng núi Tây Bắc, chỉ được nuôi dưỡng bằng một cuốn nhau nối với hậu phương là con đường hàng không. Nếu sân bay bị cắt đứt, nó sẽ khó duy trì cuộc sống của 12.000 quân lính, chứ chưa nói tới việc tiếp tế binh khí, đạn dược, thuốc men. Đây chính là những nhược điểm khó khăn phục hồi với địch mà ta có thể hoàn toàn khai thác. Tết Giáp Ngọ năm 1954, vùng trời Điện Biên Phủ gián hạn tiếng máy bay. Phần lớn máy bay chiến đấu và máy bay vận tải đã bị hút sang mặt trận Thượng Lào. Ngày 8 tháng 2 năm 1954, hội nghị cán bộ chiến dịch được triệu tập ở Mường Phăng. Những người đến họp chưa được giải thích vì sao vào giờ phút cuối cùng trận đánh đã bị hoãn lại, đều phân vân không biết trên sẽ giải quyết cách nào, trong lúc đại đoàn chủ công của chiến dịch đã được rút khỏi mặt trận. Chỉ huy trưởng xuất hiện tại hội nghị với nụ cười tươi. Anh chúc Tết các đơn vị và nói Tết Giáp Ngọ là một Tết tưng bừng thắng lợi. Xuân Giáp Ngọ sẽ là một mùa xuân lịch sử, một mùa xuân đại thắng lợi. Lời chúc Tết, tin bác và trung ương đã phê chuẩn chủ trương chuyển cách đánh của đảng ủy mặt trận. Và nụ cười rạng rỡ của anh đã truyền niềm vui tới mọi người. Anh nói, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai kế hoạch Đông Xuân, quân dân ta và bộ đội bạn trên các chiến trường Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Tây Nguyên, Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ đã giành những thắng lợi lớn, giải phóng nhiều vùng đất quan trọng, buộc địch phải phân tán lực lượng quân cơ động ra khắp nơi để đối phó. Trong lúc đó, phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam đang lên cao. Phong trào hòa bình dân chủ thế giới ủng hộ chúng ta ngày càng mạnh mẽ. Tất cả đã mang lại sự phấn khởi cho hội nghị trong cuộc họp đầu xuân. Sau đó, chỉ huy trưởng trình bày bản báo cáo, tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 49 cứ điểm được bố trí thành 3 phân khu Bắc, phân khu Trung Tâm, phân khu Nam. Phân khu Bắc gồm 2 trung tâm đề kháng, Gabriel, ta gọi là Đồi Độc Lập, và Annie Marie, ta gọi là Bản Kéo, nằm trên con đường Pavi chạy từ Lai Châu về, có nhiệm vụ bảo vệ tập đoàn cứ điểm ở phía Bắc. Phân khu Trung Tâm, bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn cứ điểm, nằm ngay tại Châu Lỵ, Điện Biên Phủ, hai bên bờ sông Nậm Rốm và dãy núi phía Đông, là nơi tập trung 2/3 lực lượng của tập đoàn cứ điểm, gồm sở chỉ huy, sân bay, nhiều trung tâm đề kháng, các căn cứ hỏa lực, hậu cần và lực lượng phản kích. Những cao điểm ở phía đông giữ vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ phân khu. Tại đây có trung tâm đề kháng, ta gọi là Him Lam, nằm nơi biệt lập về phía bắc, trên con đường từ Tuần Giáo vào, có nhiệm vụ ngăn chặn đại quân ta đột nhập từ hướng này. Phân khu Nam, được gọi là Elizabeth, nằm ở phía cuối cánh đồng Mường Thanh, cách phân khu trung tâm 5 km, có căn cứ hỏa lực và một máy bay nhỏ, là lực lượng hỗ trợ cho phân khu trung tâm, ngăn chặn những cuộc tiến công của ta từ phía nam, và cũng bảo vệ con đường nối với Thượng Lào. Mỗi cứ điểm đều có hệ thống công sự vững chắc, giao thông hào, lô cốt, ổ súng, hàng rào dây thép gai, bãi mìn và hỏa lực rất mạnh, gồm súng bắn thẳng, súng cối, súng phun lửa. Nhiều cứ điểm hợp thành một trung tâm đề kháng, khi bị tiến công, chúng có thể tự bảo vệ và yểm trợ lẫn cho nhau. Địch có hỏa lực áp đảo về pháo binh và không quân. 49 khẩu trọng pháo của tập đoàn cứ điểm, trừ 4 khẩu lựu pháo 105 ly được bố trí tại Hồng Cúng để yểm trợ từ xa, còn tất cả đều được đặt tại khu trung tâm.